Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 51, chân dao. Ta hô hấp lập tức chất ở, thật. Nàng đầy mặt không phẫn, người a. A, tốt. Ta lập tức theo nàng trên người bò xuống dưới, cũng thuận thế buông nàng ra cổ tay, nửa quỳ ở tại nàng bên người, lúc này sớm đã đem quần nhô lên một cái lều trải hạ thân nhìn liền phá lệ mập mờ. Nhậm Mộc Vũ ánh mắt tại trên người ta quét qua sau đó. Lập tức liền né tránh đỏ bừng tầm mắt, cắn răng do dự nửa ngày, mới hướng đến ga trải giường rụt một cái thân thể, ngươi tiến đến. Ta không có bất kỳ do dự nào liền xốc lên ga trải giường một lần nữa chui vào, nằm tại bên cạnh thân thể của nàng, sau đó trực tiếp bỏ đi quần, đem căn kia đã sớm thô to côn thịt phóng ra đi ra, tầm mắt cũng có một chút khẩn cấp không chờ được nhìn về phía bên cạnh mặt hồng hào gò má. Nhậm Mộc Vũ tự nhiên biết ta vừa mới sột sột soạt soạt âm thanh là đang làm gì. Mặt đỏ không được, chậm quá bắt tay nhi hướng đến ta dưới người duỗi tới, vẫn không quên cảnh cáo ta một câu, đây là một lần cuối cùng, ngươi lần sau muốn còn dám như vậy, ta tuyệt đối đối với ngươi không khách khí. Lòng ta cấp bách, căn bản không tâm tư nghe nàng nói cái gì, trực tiếp một chút đầu, ta biết. Rất nhanh, ta chỉ cảm thấy một bàn tay nhi sờ ở tại bụng của ta chỗ, hơn nữa còn đang từ từ hướng phía dưới sờ soạng, cuối cùng. Còn có một chút tay lạnh như băng nhi cuối cùng là đụng tới ta căn kia nóng bỏng kiên đĩnh thân gậy. Hô, ta thở sâu khẩu khí, chính là phát giác cái tay kia nhi đụng tới sau liền ngừng tại nguyên chỗ không có tiếp tục cầm chặt, lập tức có chút cấp bách thúc giục nói, Nhậm lão sư, nhanh chút ha. Nhậm Mộc Vũ mắc cỡ đỏ mặt, bàn tay nhỏ nhắn run run sờ soạng phía trên đi, mềm mại tay tâm nhẹ nhàng hư cầm thân gậy, giống như là có kinh nghiệm lần trước, nàng không tiếp tục ngây ngốc cầm chặt cái gì cũng không làm. Mà là bắt đầu mới là tốt chuyển động, chính là tay nàng tâm căn bản không có hoàn toàn dán tại côn thịt phía trên, loại cảm giác này quả thực chính là tra tấn. Có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn nàng, ngươi cầm chặt a. Nhậm Mộc Vũ nghiêng đầu không dám xem ta, nhẹ nhàng âm thanh truyền đến, ta cầm a. Ngươi đây coi là cái gì cầm chặt à. Nàng lại nhẹ nhàng huýt phía dưới côn thịt, ta chính là nắm lấy. Ngươi. Ta lười đang cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp duỗi tay đi xuống, bắt lấy tay nàng lưng, sau đó nhất nắm chắc, làm nàng non mềm tay tâm hoàn toàn dán sát ở của ta côn thịt, như vậy nắm lấy. Tay nàng nhi bị ta đột nhiên cầm chặt, vì run rẩy dưới, xấu hổ vội la lên, ta biết, người buông tay. Ta nghe vậy cũng chỉ đành buông tay ra, sau đó tay dừng lại tại ga trải giường bên trong cũng luyến tiếc cứ như vậy di rời, mà là hướng đến nàng trên bắp đùi sờ soạc. Đặt ở nàng bộ váy bên trên. Nhậm Mộc Vũ khẽ run phía dưới, theo bản năng xoay người, ngươi, làm gì? Ta mặt dày mày dạn bắt tay dừng lại tại chân của nàng phía trên, để ta sờ sờ chân có thể nhanh chút bắn ra. Ngươi, nàng âm thanh có chút xấu hổ, nhưng cũng cuối cùng không đang nói cái gì, tùy ý ta bàn tay đặt ở phía trên, chuyên tâm dùng tay khuấy lên của ta côn thịt. Tuy rằng khi cách không bao lâu lại lần nữa hưởng thụ đến lão sư kia bàn tay nhỏ nhắn hầu hạ để ta tâm tình nói không ra thoải mái, nhưng loại này bàn tay nhỏ nhắn khuấy sụp còn thật không thể mang cho ta đến cỡ nào mãnh liệt kích thích, ngược lại chỉ có thể làm ta càng thêm biến thái ý tưởng. Ta bàn tay tại nàng bộ váy thượng vuốt ve, thỉnh thoảng còn vụng trộm hướng đến hai chân ở giữa tìm kiếm, nhưng chỉ là thiền thường chiếp chỉ, căn bản không dám làm loạn, côn thịt bị bàn tay nhỏ nhắn qua lại khuấy lấy, để ta dần dần có loại ôm lên thân thể của nàng. Đem nàng đè ở dưới người, sau đó thô bạo nhấc lên nàng bộ váy, lộ ra nàng bị tất chân quần lót bao bọc thần bí nơi riêng tư, xé mở hạ bộ của nàng gợi cảm tất chân, đem côn thịt cắm vào khe huyệt nàng xúc động ý nghĩ, ta không cách nào tưởng tượng vậy sẽ là cỡ nào kích thích sự tình. Đáng tiếc những cái này cũng chỉ có thể là nghĩ nghĩ. Bất quá, dùng chân cũng không biết có thể không thể. Ta cái này ý nghĩ không hiểu sinh sôi, sau đó một phát không thể vãn hồi. Nàng đầu kia tế thẳng thon dài tất đen chân dài dẫm lấy cao gót trong thường ngày không biết đến cỡ nào câu dẫn tầm mắt, rất lâu ta thậm chí đều ảo tưởng quá có thiên có thể xoa nắn, mà bây giờ, giống như là thành công đụng đến rồi, còn muốn ta dùng nàng cặp chân dài này bao lấy của ta côn thịt, giúp ta tuốt đi ra. Ta hô hấp lập tức ồ ồ một chút, lúc này tay kia nhi dần dần thuần thục khuấy sục giống như ngay tại cổ vũ của ta ý nghĩ, bàn tay vuốt ve nàng chân dài, chậm rãi đụng đến váy bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc. Hướng lên kéo điểm, chính là loại này hành động, tính là cẩn thận hơn, Nhậm Mộc Vũ cũng không có khả năng không cảm giác được. Nàng gấp đến độ quay đầu trừng mắt, cả giận, ngươi lại muốn làm gì? Ta chột dạ nói, khụ, liền, liền sờ một cái mà thôi. Ngươi, Nhậm Mộc vũ khí cấp bách, dùng sức nhéo một cái trong tay côn thịt, đỏ mặt trừng ta, ngươi muốn sờ đâu có. Nàng kia mềm mại tay nhi véo nhẹ căn bản không có hiệu quả gì, ta bàn tay tiếp tục tại nàng chân nghiêng cọ sát không có di rời, chưa, không sờ nơi nào a. Nhậm Mộc vũ tâm lý một mạch, sau đó trực tiếp bỏ ra nắm lấy côn thịt tay, thở phì phò nói, ta không giúp ngươi. Ta nuốt nước miếng, kia, ta đây chính mình đến. Nhậm Mộc vũ còn tại nổi nóng, nàng cũng không muốn làm biết ta trong lời nói ý tứ, ngươi chính mình đến. Hiện tại đúng là dục hỏa đốt người, ta cũng không tâm tư cùng nàng vô nghĩa, nhân lúc nàng còn không có phản ứng, bàn tay bắt lấy nàng nhất chiếc giớ đùi liền hướng đến ta trên chân kéo đến, còn mặc lấy váy ôm mông nguyên nhân, một cái chân khác cũng bị thuận thế xả, tiếp lấy nàng cả người cũng đều cải biến tư thế ngủ, biến thành nằm ngang tại đầu giường, hai chiếc giớ chân dài đáp tại bắp đùi của ta phía trên, mềm mại trượt tất chân ma sát qua bắp đùi, để ta cả người một trận sảng khoái, đặc biệt lúc này trong này một cái bắp đùi đã dán tại ta côn thịt phía trên. Ma sát mẫn cảm quy quan, khiến cho ta côn thịt nhịn không được nhẹ run một cái, hình như lại trướng đại một chút. Bởi vì ta động tác rất nhanh, cho nên thẳng đến đem nàng hai cái đùi đều ép tại bắp đùi của ta phía trên thời điểm, Nhậm Mộc Vũ mới phản ứng, ngươi, Bạch Vũ, ngươi làm cái gì? Tay ta cánh tay ép tại bắp đùi của nàng phía trên, phòng ngừa nàng lộn xộn, tay kia thì đỡ lấy côn thịt dán sát vào nàng tất chân phía trên, qua lại mài cạo, hô hấp ồ ồ nói, ngươi không phải nói để ta chính mình tới sao? Nhậm Mộc Vũ cả giận, ngươi, ta lại không phải là cho ngươi như vậy a, ngươi là tên khốn kiếp. Như vậy có thể nhanh chút phát tiết ra. Ta không bất kể nàng, nâng lên phía trước cái chân kia, vượt qua của ta côn thịt, phóng tại bụng phía trên, sau đó đem hai chân khép lại kẹp chặt của ta côn thịt, thô phồng côn thịt bị hai chân kẹp ở trung gian, đi lên rất nhỏ tốt chuyển động, lập tức chính là một loại trình độ cực cao khoái cảm theo côn thịt thần kinh cảm giác, này đã không phải là bình thường thể nghiệm, nhanh đến không có một chút sẹo lồi đùi chặt chẽ kẹp lấy thân gậy, không giống hinh di đùi như vậy đẫy đà, bốn phía đều là mềm nhũn chân thịt. Có thể đem côn thịt ngay ngắn gắt gao bao lấy, nàng đùi cũng là có một chút căng đầy, tuy rằng đồng dạng mềm mại, nhưng không có cái loại này bó chặt cảm giác, chẳng qua, loại này bị tất chân đùi bao lấy cảm giác, mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất thể nghiệm. Nhưng bây giờ này xong nhưng là trong thường ngày tham tại trong mắt mỹ nữ lão sư, này mang đến cho ta kích thích cảm nhận nhưng là liên tục không ngừng. Nhưng mà ta thích, Nhậm Mộc Vũ cũng là tức giận đến không được, gò má xấu hổ giận dữ, chính mình tư mật trên bắp đùi bị người khác nắm ở trong tay, còn bị kẹp lấy loại đồ vật này, mà vậy không khi ma sát truyền đến xúc cảm quả thực làm nàng vừa thẹn vừa giận, còn cả người có chút bủn rủn, căn bản không có sức phản kháng, ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi cho ta buông tay a. Bốn phía đều bị mềm mại trượt tất chân ma sát, mềm mại đùi làn da chen ép côn thịt, mỗi lần nắm lấy hai chân của nàng cao thấp khuấy sụp cũng có thể làm cho ta thích cả người run nhẹ, lập tức liền tốt. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ phát hiện căn bản không thể ngăn cản ta, đỏ mặt, cắn răng, không thể làm gì cuối cùng thỏa hiệp nói, ta đây dùng tay. Ta làm sao có khả năng nguyện ý, như vậy rất tốt. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách. Tức giận cắn chặt răng trắng, vậy ngươi dùng bắp chân. Vì sao? Nàng không đáp lời, chính là xấu hổ trừng mắt ta. Tốt, được rồi. Ta cũng biết như vậy có chút quá mức, đành phải nắm bắp đùi của nàng hướng xuống trượt, tế thẳng bắp chân đường cong mang cho ta cảm giác giống nhau hoàn mỹ. Cảm giác như vậy cũng không tệ, chính là rất nhanh khó khăn đã tới rồi. Giường của nàng không coi là nhỏ, nhưng đồng dạng không lớn, đùi bị ta cái tại chân phía trên, nhân hoành nằm tại trên giường. Còn vừa vặn có thể nằm xuống, nhưng là phải chỉ dùng để bắp chân, nàng nhân vốn là cao gầy, căn bản cũng không hiện thực. Ta có một chút bất lực nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, nàng hiển nhiên cũng là chú ý tới điểm ấy, phát hiện tầm mắt của ta nhìn đến, kia hồng gương mặt xinh đẹp lập tức lại bản khởi một chút, chừng ta liếc nhìn một cái liền nghiêng đi tầm mắt, căn bản không muốn lý ta. Ta bất đắc dĩ, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chính là, nương ta bàn tay đụng đến nàng mắt cá chân thời điểm. Ta đột nhiên ý thức được, nàng còn có này song mềm mại chân nhỏ có thể dùng. Hơi nuốt hớp nước miếng, cầm chặt cổ chân của nàng, đem nàng hai chân nâng lên, đầu gối chống đỡ tại ga trải giường phía trên, làm nàng ti chân dẫm bắp đùi của ta phía trên. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, chính là nàng phát hiện ta nắm lấy nàng chân hướng xuống thể tìm kiếm thời điểm lập tức chính là ý thức được cái gì, mặt đỏ lên, nổi giận nói, người làm cái gì, người cái chết biến thái. Ngươi, Ta bàn tay nắm nàng hai chân, một cái đặt ở bắp đùi của ta bên trong, một con khác tác giẫm nát ta côn thịt phía trên, che tất đen mềm mại đủ để nhẹ giẫm lấy thân gậy. Ta cả người đều giống như điện giật giống như, hạ thân nhìn không được run run, hô hấp đều có chút nặng nhọc, đúng, đúng ngươi không cho ta dùng đùi. Ngươi cái chết biến thái, chết biến thái, chết biến thái. Nhậm Ngọc Vũ đồng dạng có chút không khỏe run rẩy chân, thật sự tránh không ra bàn tay của ta, chỉ có thể cuối cùng có chút giận quá tại ta côn thịt thượng đá phía dưới, chỉ là không có khí lực gì, cùng giẫm phía trên cọ sát giống nhau. T. Loại trình độ này nhẹ thải, chẳng những không có để ta cảm thấy đau, ngược lại còn phá lệ thoải mái, ta nhìn không được nắm lên nàng một con khác tú chân, hai chân đủ để phân biệt kẹp lấy của ta côn thịt, hơi có một chút hình cây cung đủ để hoàn mỹ nhận lấy dung của ta côn thịt. Thô to côn thịt cùng nàng cốt cảm thanh tú xinh đẹp chân tương xứng, ngón tay còn có thể sờ tại nàng chân lưng, quả thực chính là một loại trình độ cực cao hưởng thụ, ta nhìn không được liền nắm lấy nàng chân nhỏ liền cao thấp tuốt. Có lẽ đúng như nàng đã nói, ta thật quá biến thái. Nhậm Mộc Vũ đầy mặt xấu hổ cấp bách, ngươi, Bạch Vũ, ngươi cho ta buông tay a. Ta không. Ta nắm lấy nàng xinh đẹp chân, chịu đùa nàng mềm mại lòng bàn chân tại ta côn thịt đang vẫy làm. Thỉnh thoảng còn dùng ngón chân ma sát quá quy đầu lỗ tiểu, kia sớm mà bắt đầu phân bố chất nhầy dính vào nàng tất chân phía trên, dính ẩm ướt một mảnh, sau đó lại khóa lại ta thân gậy phía trên, ngược lại còn có loại trơn trượt hiệu quả, chính là quá mức dâm loạn. Ngươi đi chết đi, đi tìm chết, chết biến thái, chết hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ cảm nhận chính mình đủ để dính ẩm ướt cảm giác, xấu hổ vô cùng, bởi vì tránh không thoát được chân, nàng bắt đầu ưỡn hẹo thân thể. Liền mang theo trên người đắp ga trải giường cũng bị nàng không ngừng kéo xuống, trên người ta đắp ga trải giường bị kéo đến chân một bên, lộ ra lúc này bị hai cái tất đen tú chân bao lấy thô trứng côn thịt, một loạt mượt mà ngón chân thải tại đầu chim của ta phía trên, trắng nõn đủ để bao lấy của ta côn thịt, chậm rãi cùng ta côn thịt đợi trường, thô to côn thịt tại hai cái tiêm chân làm nổi bật hạ phá lệ đáng sợ. Thuận theo hai cái tất đen mỹ chân hướng lên, kia trong thường ngày không thể với tới tinh tế chân dài bại lộ tại tầm nhìn phía dưới. Hai chân vi cũng, loan đầu gối ổ chỗ tất chân vi khởi nhăn nheo, phía trên làn da lộ ra tất đen, trắng nõn tinh tế, đầu gối hướng xuống chính là căng đầy đùi, màu đen bộ váy gắt gao cùng chân đường cong dán sát, bờ mông ngạo nghễ vểnh lên, eo nhỏ tế mềm mại, đáng tiếc nàng bây giờ là nghiêng hướng về ta đấy, theo tầm mắt của ta không thể xem xét đến nàng đáy quần xuân quang. Ngươi là tên khốn kiếp. Eo hông đột nhiên tê dần, Nhậm Mộc Vũ tay nghi chẳng biết lúc nào duỗi đến. Hung hăng nhéo của ta eo hông thịt mềm. T. Này vẫn là rất đau, bất quá nàng dù sao không khí lực gì, đây đều là dùng sức ninh phía dưới, sau đó liền không đến tiếp sau rồi, chỉ có thể mắc cỡ đỏ mặt, cắn răng giận chừng mắt ta, vụ mông mông hạnh mắt có nhiều điểm trong suốt, nhìn đáng thương. Ta rất nhanh liền tốt lắm. Ngươi hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ nổi giận chừng mắt ta, chỉ là vừa lành bệnh, thân thể mệt mỏi, cả người đều là Nhậm Nhân sắp xếp. Chỉ có thể cuối cùng bỏ qua chống cự, nhưng vẫn là tức giận đến mở ra tất chân bao bọc ngũ căn mượt mà thon dài đáng yêu ngón chân, dùng sức tại ta côn thịt thượng giẫm lấy, dùng tất chân mài thử mẫn cảm quy đầu, hình như nàng cảm thấy như vậy có thể cho ta khó chịu, chính là nàng cũng không biết, như vậy ngược lại để ta càng thêm kích thích, giống như là nàng đang chủ động cho ta chân giao. Ta thích cả người đều tại run rẩy, thở hổn hển, cố ý nói, hô. Nhâm lão sư, có thể đừng thải ư, đau. Ta giẫm chết ngươi cái chết biến thái. Nhậm Mộc Vũ còn thật ngây thơ tin, căn căn non mềm ngón chân càng thêm dùng sức tại ta quy đầu thượng giẫm lấy, tất chân mềm mại trượt cảm xúc không ngừng tại quy đầu, màu gà chỗ không ngừng kích thích ma sát, mềm mại đủ để cũng bị ta liên tục không ngừng khấy lấy côn thịt giống như là muốn tạc liệt vậy, đầu óc bị khoái cảm xâm nhập, cả người đều giống như là bị ngâm tại chiều dâng trong đó, vô cùng sảng khoái. Hô, ta bàn tay đỡ lấy nàng tiêm chân. Qua lại khấy lấy côn thịt, tất chân ma sát thân gậy, non mềm lòng bàn chân làn da đồng dạng để ta trải nghiệm khó nói thành lời cảm nhận, khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, côn thịt cũng dần dần nóng lên xương to lên. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ giận dữ cắn răng, dần dần cũng không còn khí lực, đình chỉ ngón chân ma sát, giống như không thể làm gì bỏ đi chống cự, tùy ý ta cứ như vậy qua lại khấy lấy, nhưng mà nàng lại chẳng biết tại sao bắt đầu kẹp lấy đùi, mặt càng ngày càng hồng nhuận, như là đang khổ cực chịu đựng cái gì. Chết biến thái. Ta nghe thấy tiếng nhìn về phía nàng, vù vù thở hổn hển, Nhâm lão sư. Làm gì? Nàng đồng dạng thở phì phì trừng mắt ta, hai má bản nhìn mặc dù giận, nhưng hồng nhuận sắc mặt cũng rất nan cấp nhân uy nghiêm.

ngón tay thuận theo thượng trượt, tất chân tại tay ta phía trên vuốt phẳng mà qua, đừng đụng đến nàng xương hông phía trên thời điểm, tất chân phòng trượt vòng xúc cảm cũng xuất hiện ở lòng bàn tay trong đó, ta ngón tay chụp nhập nàng tất chân phía dưới trắng mịn làn da. Thuận tay nắm nàng mảnh kia bằng bông mép quần lót, sau đó tính cả tất chân cùng một chỗ hướng xuống rồi, thẳng đến đầu gối vị trí mới dừng lại. Hô hấp nhịn không được tăng nhanh, nhắm mắt ta thậm chí đều có thể não bổ ra nàng kia chỗ thần bí động tối bộ dáng, vừa mới phát tiết cái giống như lại có cương lên dấu hiệu, đầu ta nóng đầu, tay đều có một chút run rẩy nguy. Tốt, tốt lắm. Ta vội vàng buông tay, cơ hồ là chạy trối chết chạy ra vệ sinh lúc, ta thật sợ hãi phía dưới khoảnh khắc liền khống chế không nổi cả người khô nóng dục hỏa, nhịn không được đem nàng ấn tại trên tường, bàn tay to hung hăng chà sát nàng kia mềm mại mật huyệt. Oành, một tiếng mang lên cửa phòng tắm, tại cửa thờ hồn hền, chính xác là, không chịu nổi a. Đứng ở cửa cũng không biết trải qua bao lâu, Nhậm Mộc Vũ mới đẩy ra môn đi ra, bộ váy hạ chân đẹp như trước thẳng tắp thon dài, chính là tất chân đã cởi xuống, trên chân quang nộn như ngọc làn da bại lộ tại dưới không khí, mềm mại mũi chân dẫm mặt đất, trắng nhạt móng tay tô điểm tại mũi chân chỗ, làm trắng nõn ánh sáng xinh đẹp chân thêm hơn mấy phân cám dỗ. Nàng này song trơn bóng chân dài nhìn xem ta tầm mắt có chút lơ lửng, tất chân đã cởi, kia quần lót đâu? Ta nhớ được nàng bắt đầu còn nói lọt, cũng không khả năng còn xuyên tại trên người a. Ta đầu óc không tự giác suy nghĩ lung tung, liền mang theo thân thể lại bắt đầu nóng lên, ta cảm giác lần này hình như cùng lần trước tại tổng hợp lâu cảnh ngộ không sai biệt lắm, để ta vừa mới chìm xuống dục hỏa lại lần nữa có châm lại cảm giác. Bất quá rất nhanh, một đôi còn tàn có sương mù con ngươi xấu hổ giận dữ chừng. Ngươi nhìn cái gì nhìn? Không có gì không có gì. Hỗn đản. Đợi theo giáo sư nhà trọ đi ra thời điểm đã là theo tình lại khởi một giờ sau sự tình, chính là thời gian cũng mới vừa sớm thượng khoảng 7 giờ, thần một bên noãn dương nghiêng chiếu xéo rượu, tại đại địa giác tại thứ nhất phiến quang ảnh. Đi ở không người trường học, ban ngày tự nhiên không có buổi tối cái loại này khủng bố cảm giác, chính là có chút tịch liêu im lặng thực an tĩnh. Ta vụng trộm hướng đến bên cạnh liếc nhìn, bên người chính là đổi thân tu thân áo dài Nhậm Mộc Vũ, cổ chữ V miệng, lộ ra bên trong nội đáp vài kaki sắc đồ len áo lót, bộ ngực sữa thường thường không có gì lạ, không thể đem trước ngực xông ra cái gì độ cong, hạ ở giữa một đầu đai lưng xuyên qua, hệ cái nơ con bướm, đem nàng eo nhỏ sấn cực kỳ tế mềm mại, eo thon doanh doanh nếu không có cốt, phối thêm hạ thân cao eo cao bồi, tế thẳng thon dài chân đẹp triển lộ không bỏ sót, chân đường cong nhanh đến thẳng tắp. Liền trực tiếp đem nàng vóc người cao gầy phụ trợ mạn diệu mê người. Một đầu hát dài thẳng tóc mềm rối tung ở sau người, bản trương xinh đẹp hai má, này gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo lạnh bộ dạng cùng trên giường thật đúng là không giống với, quả nhiên chỉ có cô nam quả nữ một chỗ thời điểm nàng mới đỏ mặt, lộ ra cái loại này nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì biểu cảm. Nàng cố ý tăng nhanh bước chân cùng ta vẫn duy trì một khoảng cách, ta cũng vui vẻ được chậm nàng hai bước, ở sau lưng nàng thưởng thức nàng thon dài chân đẹp, màu lam nhạt quần bò bọc lấy chân dài, như trước có thể làm tôn ra nàng chân mỹ cảm, chỉ tiếc, xuyên không phải là tất chân. Rõ ràng tủ quần áo liền còn có một song. Nhớ tới điểm ấy, ta vẫn là không nghĩ ra, nàng một tháng công việc bình thường lão sư, vì sao trong phòng cũng chỉ có như vậy vài món quần áo, còn có thể cùng liền thuốc cũng mua không nổi. Ta đầu óc suy nghĩ lung tung, đi ở phía trước Nhậm Mộc Vũ giống như là cuối cùng không nhịn được tầm mắt của ta, quay đầu chừng ta liếc nhìn một cái, không phải là cắn răng cũng không nói, lúc này lộ ra khí não biểu cảm ngược lại cùng ban đầu không có gì khác biệt. Ta bỏ qua một bên tầm mắt, giả trang nhìn về phía nơi khác, nàng cầm lấy ta không có cách, chỉ có thể thở phì phì quay đầu. Rất nhanh đi đến cửa trường học, không xảy ra ngoài ý muốn cửa trường là đóng lấy, phòng an ninh không có người, cửa nhỏ tự nhiên cũng là đóng chặt, Nhậm Mộc Vũ đứng tại chỗ, nhìn cửa trường nhăn lại mi, lãnh trương mặt nhỏ, quay đầu cứ như vậy trừng mắt ta. Lại nhìn ta làm gì? Ta gương mặt vô tội. Nàng đầy mặt khí phẫn. Người tối hôm qua theo bên trong thế nào tiến đến? Trèo tường a. Nàng hỏi, nơi nào? Trên mặt ta quải thượng rực rỡ nụ cười, cố ý chuyển đổi đề tài, Nhầm lão sư, ngươi làm gì thế một mực cái này biểu cảm à? Nàng hãnh mắt chừng, ai cần ngươi lo? Được rồi. Ta bất đắc dĩ, hướng đến sân thể dục phương hướng đi đến, sân thể dục có địa phương có thể nhảy ra đi theo ta. Nhậm Mộc Vũ mặc dù tâm lý vẫn là thở phì phì, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể đi theo ta mặt sau, nhưng như thế nào cũng không có khả năng theo ta chủ động nói chuyện. Ta đổ cũng biết mình là đem nàng đắc tội thảm, tuy rằng cũng không như thế nào để ý là được. Đi ở phía trước, ta nghĩ nghĩ, thả chậm một chút bước chân cùng nàng song song đi tại cùng một chỗ, phủi nàng xinh đẹp khuôn mặt liếc nhìn một cái, nhịn không được hỏi tối hôm qua sự tình. Nhầm lão sư, cái kia Trần Hoành Nguyên có phải hay không đối với ngươi mưu đồ gây rối à? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy gương mặt xinh đẹp một mạch, nhưng đầu giận trừng mắt ta, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lòng ta kỳ thật cũng có một chút khó chịu, hồi trừng nói, ta cũng không là nói hưu nói vượn a, ngươi chính mình nhìn ngươi điện thoại ghi lại, hắn tối hôm qua nhưng là cho ngươi đánh mười mấy cái điện thoại. Nàng sừng sốt một chút, lấy ra điện thoại liếc nhìn, tự nhiên là nhìn thấy kia một chút miss cô. Ta cẩn thận quan sát sắc mặt của nàng, phát hiện nàng trừ bỏ nhíu mày cũng không nhiều dư cảm xúc biểu lộ, cũng không cấp Trần Hoành Nguyên hồi gọi điện thoại, thu hồi điện thoại, nói cái gì cũng không nói. Ta tại bên cạnh dương mắt nhìn, đành phải lại nhắc nhở, ngươi xem đi, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Ngươi mới không gian tức đạo. Ta nơi nào không gian tức đạo rồi hả? Ngươi vừa mới đã làm gì ngươi bây giờ liền quên ư, hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ vừa nhắc tới chuyện này, gương mặt xinh đẹp lại khôi phục một chút xấu hổ giận dữ. Ta, khổ. Vừa nói như vậy, ta phát hiện chính mình còn thực sự có điểm song ngọn rồi, nhưng loại sự tình này có thể không song ngọn ư, không thể phản bác, chỉ có thể rời đi chỗ khác cái đề tài này. Cái này, khổ, ngươi cũng biết kia lão gia hỏa đối với ngươi không có gì hay tâm tư à. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ mặt nhỏ không hiểu một mạch, hình như muốn nói điều gì, nhưng là nhịn được, gì cũng không nói. Ta thấy trạng tâm lý có chút nghi hoặc, ngươi có biết đúng không hả? Ngươi câm miệng, ta nhưng là quan tâm ngươi. Đầu óc ngươi liền có thể bớt chút hay không xấu xa tâm tư sao? Chương 53, sinh khí. Trèo tường ra giáo, Nhậm Mộc Vũ tự cái về nhà, cũng không biết tại sao, mỗi lần ta nhắc tới Trần Hoành Nguyên cái này lão già đối với nàng có ý đồ riêng thời điểm nàng đều trở nên có chút tức giận. Hơn nữa đối với ta dặn dò mắt điếc tai ngơ, rõ ràng nàng tự cái cũng biết ha. Bằng không lần trước như thế nào đợi buổi tối mới đi tổng hợp lâu, cố ý tránh đi lão già kia, hơn nữa trong thường ngày đối với lão già kia cũng là lạnh lùng nhàn nhạt, thật là có một chút không hiểu nổi. Đầu óc nghĩ việc, rất nhanh cũng vào tiểu khu, đến nhà cửa. Gara chiếc kia bạch xe còn đứng ở kia, mẹ hiển nhiên còn không có đi làm, lập tức một lòng không hiểu bắt đầu gia tăng tốc độ, tối hôm qua chính mình đi ra ngoài tuy rằng nói dối, nhưng bắt đầu cũng không có cái gì tâm tư không đứng đắn. Cho nên xem như hành bưng làm được chính, có thể sáng nay phía trên. Không tự giác liền chột dạ, bất qua nhớ tới tối hôm qua nàng đều đồng ý chính mình đi ra ngoài, hơn nữa lấy tính tình của nàng cũng không quá khả năng tiếp tục tại ý chuyện này, cho nên sẽ không có việc. Hơi thở phào, đẩy cửa vào cửa trước. Phòng khách không có gặp mẹ bóng người, ta cũng liền cúi đầu chính mình đổi khởi giày, trong lúc vô tình phít gặp giày cái thượng cặp kia nàng tối hôm qua thay cho màu đen cao gót, bình thường không có gì lạ. Giản lược nhẹ xa, cũng liền đầu nhọn có nhàn nhạt lưu tuyến tạo hình, lóe lên đen bóng sáng bóng, nhưng có lẽ là bởi vì sáng nay mới tại Nhậm Mộc Vũ tiêm chân thượng phát tiết quá, ta nhìn mẹ này song cao gót tâm lý thế nhưng cũng có một chút ngứa, bắt đầu ý dâm khởi mẹ tinh xảo tú chân nếu như. Đát đát, Miên Tha dẫm đạp mặt đất phát ra rất nhỏ âm thanh đột nhiên tại cửa phòng bếp vang lên, đem ta theo bên trong ảo tưởng hoàn hồn, dưới tầm mắt ý thức hướng đến âm thanh nơi phát ra nhìn lại. Bóng người quen thuộc xuất hiện tại tầm nhìn bên trong. Mẹ sớm đã mặc chỉnh tề, tây trang thu vòng eo, quần tây sấn chân tuyến, dáng người đều đặn nghiêm chỉnh, biểu cảm cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt nhàn nhạt, xem ta xuất hiện ở cửa cũng không có gì biểu cảm biến hóa, chính là như nước đôi mắt quét mắt ta liếc nhìn một cái. Vừa từ phòng bếp đi ra, hình như cũng ăn rồi bữa sáng chuẩn bị xuất môn đi làm, cho nên lập tức chiều phương hướng của ta đi đến. Bị nàng tầm mắt nhìn. Ta cuối cùng có loại đứng thẳng khó an cảm giác, nhìn nàng đi đến, ta liền đi phía trước để cho hai bước, nàng không đánh với ta tiếp đón, ta nhất thời cũng đã quên, có lẽ cũng không thể nói là đã quên, mà là dùng mình lâu, này 6 năm đến liền đối thoại đều không có vài lần. Nàng theo bên cạnh ta gặp thoáng qua, chẳng biết tại sao bước chân ngừng ngắt dưới, chỉ là cái gì cũng không nói, lại đi đến cửa trước miệng liền vi khom eo, nằm sấp đỡ ở sau lưng tế đuôi ngựa hơi hơi hướng đến bên phải chích đi, có căn tất đen dây lưng hệ. Mái tóc như tơ vẫn chưa tán, mà là làm nàng cả người đều tỏa ra một loại ôn nhu khí tức. Xanh miết tay ngọc đỡ tại trên tường, lấy ra giày cái thượng cao gót chuẩn bị đổi giày, một cước nhẹ thải mặt đất, cái chân còn lại khẽ nâng, theo Miên Tha trông rút ra con kia tuyết ngấy trắng nõn xinh đẹp chân, chân thượng cũng không có mặc tất chân trang sức bó chặt. Nhiều năm như vậy đến, ta cũng theo chưa thấy qua nàng mặc quá tất chân hoặc là khác gợi cảm xinh đẹp quần trang, mỗi lần đều là loại này nghiêm túc không qua loa giả dạng, có lẽ duy nhất cũng liền tại trong nhà xuyên đai đeo váy ngủ. Lộ ra nàng kia trơn bóng trắng nõn bắp chân. Ta cách xa nàng cũng không bao xa, cho nên vậy đại khái xem như ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng chân, có lẽ là so Nhậm Mộc Vũ hơi thấp nguyên nhân, nàng chân hình mặc dù đồng dạng mang theo một chút cốt cảm giác, nhưng cũng không có như vậy dài nhọn, bất quá nhưng cũng không hiện thật nhỏ, mượt mà no đủ gót chân liên tiếp bắp chân, làn da nói không ra trắng nõn, như kia bạch mức tường không rảnh, mắt cá chân cốt vi nhô ra, đạm sắc cốt gân đi vòng qua tuyết nộn mờ u bàn chân phía trên, mấy cây rõ ràng cốt vết quấn tại phía trên. Hình thành trăng rằm vậy tú chân đoạn trước, mũ nền móng ngón tay cũng tại cùng một chỗ mượt mà thon dài, phía trên không có vẽ loạn cái gì dị sắc sơn móng tay, nhưng liền như vậy trắng nõn sáng cảm giác, vẫn như cũ không mất nàng nên có mỹ cảm. Hai ngón tay nhẹ đỡ lấy giày gót, mang theo mũi chân tiến vào bên trong, nhẹ giơ lên gót, mượt mà gót chân cũng theo đó đắp lại tại bên trong, làm thon dài cao gót sấn nàng chân tuyến thon dài, chỉ tiếc cả đôi chân đẹp đều giấu ở rộng thùng thình ống quần phía dưới, không thể nhìn thấy trong này vẻ đẹp. Ta chạm tại bên cạnh nhìn nàng khom lưng đổi giày, đột nhiên phát giác có chút thất thố, vội vàng lấy ra tầm mắt, há mồm nghĩ lên tiếng kêu gọi, lại phát hiện chính mình cũng không biết nói cái gì đó, chỉ có thể biết rõ còn cố hỏi ngốc hỏi một câu, ngươi đi làm sao? Mẹ mang giày động tác vi đốn, sau đó nhẹ giơ lên tầm mắt, thanh lãnh con ngươi vọng ta liếc nhìn một cái, theo sau thu hồi, ân. Giảng thật, ta rất khó theo nàng biểu cảm nhìn ra nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng lúc nào cũng là có thể cảm giác nàng hình như chẳng phải là thực vui vẻ bộ dạng, bây giờ có thể dẫn tới nàng không vui cũng chỉ có chính mình một đêm chưa về, có thể tối hôm qua nàng không đồng ý sao? Do dự một chút, vẫn là không nhịn được giải thích, cái kia, ta tối hôm qua không về được, cho nên ngay tại đồng học ra ngủ. Mẹ lúc này đã thay xong giày, thẳng đứng lên từ, cao gót xuyên tại chân phía trên, làm nàng nhìn so với ta nhô cao một chút, nghe được ta lời nói, nàng nhìn về phía ta, lạnh nhạt tầm mắt đánh tại trên người khoảnh khắc kia, ta không hiểu có chút chột dạ, chính là nàng cũng không nói gì, mà là hướng đến ta trước mặt đi đến. Dành riêng ở nàng trên người tỏa ra cỗ kia thanh nhã thơm mát xa xa bay đến, để ta nhìn không được nhẹ nhàng hút, nàng tại trước người của ta đứng vững, người tối hôm qua đi chính là bạn học gái ra sao. À, lòng ta lục bộp nhất nhảy, sau đó vội vàng bãi đầu, không có, không phải là bạn học gái. Mặc dù là nữ, nhưng cũng không phải là đồng học a. Chính là, mẹ yên lặng xem ta vài giây, lại lặp lại nói, người tối hôm qua đi chính là bạn học gái ra sao. Không, không phải là a. Ta không biết vì sao nàng lại hỏi, rõ ràng mình cũng không lộ ra sơ hở gì, tối hôm qua cũng giải thích, nàng cũng đồng ý, nhưng bây giờ như thế nào có cảm giác nàng như là xác định ta đi chính là bạn học gái ra, lúc này chính là tại cho ta cơ hội thừa nhận giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hơn nữa nàng xác thực lại không nói chuyện, tầm mắt theo trên người ta thu hồi, xoay người đi tới cửa, bóng hình xinh đẹp yểu điệu, dáng người mạn diệu. Tuyết nộn tay mềm khoát lên chốt cửa khoảnh khắc kia, nàng âm thanh lại nhẹ nhàng truyền đến, bữa sáng tại phòng bếp. Nghe không ra hỉ nộ, bất quá nàng nếu dặn dò ta phòng bếp làm xong bữa sáng, cảm giác kia nàng hẳn là không có tức giận a. Vừa mới khả năng chính là chính mình một cái ảo giác, ta đây hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mẹ đẩy ra môn, rất nhanh biến mất tại cửa, cùng với ô tô phát động tiếng dần dần rời xa, ta cũng tự mình hướng đến phòng bếp đi đến, chỉ là vừa đi đến phòng khách. Trong túi điện thoại liền ong ong vang lên, ta lấy ra điện thoại cúi đầu liếc nhìn, phía trên ghi chú để ta có một chút hưng phấn, đè xuống nghe, vừa nghĩ nhu thuận lên tiếng kêu gọi, đối diện một đạo lạnh như băng âm thanh liền truyền đi ra. Mở cửa. Cái nào môn? Ta nghe vậy hơi lăng, theo bản năng hướng đến cửa liếc nhìn, môn tại mẹ lúc đi bị mang lên, hiện tại cũng không có gì động tĩnh. Người có thể nói tiếp vô nghĩa, đối diện âm thanh mang theo đậm đặc không kiên nhẫn. Tựa như một lúc sau liền nổi giận. A, chờ một chút, lập tức. Nàng này không đầu không đuôi lời nói, ta căn bản không biết nàng đang nói cái gì, nhưng bây giờ duy nhất có thể lái được đúng là cửa trước miệng đại môn, cũng chỉ có thể chạy tới nhìn nhìn kia. Bước nhanh chạy tới cửa mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa còn thật đứng lấy một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Lọt vào trong tầm mắt chính là một tấm rào mỹ gò má, gương mặt hình dáng lập thể xinh đẹp, vẽ lấy tinh xảo đạm trang. Vẽ đắt đỏ môi son, huống chi đem nàng tướng mạo hoàn mỹ sân đi ra, chính là bộ kia lãnh ngạo biểu cảm thực sự không phải là như vậy đòi hỉ, Tầm mắt quét đến, chỉ có thể cấp nhân chủng cao ngạo lạnh lùng, đối với người nào đều xem thường không thèm nhìn cảm giác. Một đầu trêu chọc người từ màu xám vi tóc xoăn tự nhiên phân tại hai má hai bên, toái phát một bên vành tai phía trên treo tinh xảo giọt nước hình sợi dây chuyền, làn da trơn bóng trắng nón, dáng người thướt tha kính bạo, cả người nhìn qua đều tràn đầy đô thị mỹ nhân xinh đẹp khí chất, mà cùng nàng cảnh sát kia thân phận một điểm không hợp. Kỳ thật rất lâu, ta đều cảm giác nàng trừ bỏ tính cách ác liệt bên ngoài, toàn thân không có một chút cùng nàng cảnh sát thân phận đáp thượng một bên, liền ví dụ như nàng hiện tại này nóng bỏng gợi cảm quần trang. Quần áo đen thui sắc áo váy bọc lấy thân hình, nổi bật lên dáng người mặt ngoài có đến, đường cong nghiên diệu, trước ngực cổ áo hình chữ V thiết kế huống chi đem nàng kia gợi cảm một chữ xương quai xanh lộ rõ không nghi ngờ, trắng nõn tinh tế cổ trắng treo một đầu ngân bạch sợi dây chuyền, cùi tới trước ngực, rơi vào nơi nào đó cao ngất rất bạt nhũ phong ở giữa, váy thân kề sát bộ ngực đường cong, hướng xuống cực nhanh co lại, bó chặt doanh doanh vòng eo, mãi cho đến đẫy đà đùi, rèn thiết kế váy chậm rãi đến gối. Lần sau hơi dài, che khuất một ít chân bụng, trên chân cũng không có bộ thượng tất chân, nhưng này trắng nõn làn da như trước như vậy câu nhân tầm mắt, trên chân dẫm lấy song màu đen trung dày, lòng bàn chân có chút thêm hậu thiết kế, cho nên làm vốn cao ta một chút nàng lúc này càng là có thể trên cao nhìn xuống ta. Đặc biệt nàng kia lãnh ngạo tầm mắt ném đến thời điểm, bộ kia khinh thường nhân bộ dạng, càng làm cho nhân cực kỳ khó chịu. Tinh tế tay phía trên nắm tay cơ, đầu ngón tay kiệu ánh lượng sơn móng tay có chút thường mắt, nàng ngón tay ấn tại màn hình phía trên, cúp xong điện thoại. Nghe vang lên bên tai ục ục manh âm, ta cười lên tiếng chào hỏi, tiểu di, người đã đến rồi. Chính là nàng nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, nâng lên đầu kia thon dài chân đẹp liền bước vào phòng, lập tức liền chiều phòng bếp đi đến, nàng này yêu đáp không lý lãnh đạm thái độ ta coi như là tập mãi thành thói quen rồi, thật sự là, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội quá nàng a. Không lời nhìn nàng tại dưới quần đen nhỏ nhắn duyên dáng eo lưng, hôm kia nói hôm nay sẽ tìm đến ta ngược lại không nghĩ tới nàng sớm như vậy đã tới rồi, bất quá mẹ chân trước mới vừa đi nàng đã tới rồi, nàng bất hội đã sớm tại cửa nhà chờ a. Kia làm sao không tiến đến, ta có thể không nhớ rõ mẹ cùng nàng còn có cái gì quá tiết. Tâm lý có chút buồn bực, chỉ là thấy nàng hướng đến phòng bếp đi, ta cũng chỉ đành theo sau lưng, vốn cho rằng nàng là có cái gì chính sự, ai biết đi đến phòng bếp. Nàng liền trực tiếp ngồi ở trước bàn, ăn lên mẹ lưu cho ta cái kia phân bữa sáng. Ta mọi người mau nhìn choáng váng, đây là cái gì cái ý tứ? Tiểu Di, ngươi, không ăn điểm tâm sao? Ngươi không biết là ngươi tại nói vô nghĩa sao? Nàng nhấp một hớp sữa bò, ngước mắt lạnh lẽo nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta chỉ tốt ngậm miệng không nói, cứ như vậy gặp nàng đem bàn ăn trứng ốp lép cùng bồi căn ăn xong, uống sạch chén chung nóng sữa bò, cầm lấy duy nhất còn lại sandwich. Tại phía trên cắn miệng, sau đó đứng dậy, theo ta đi ra. Nha! Ta gương mặt buồn bực nhìn nàng vừa ăn sandwich một bên hướng đến trốn đi, chính là lại đi đến ta bên cạnh thời điểm, nàng đột nhiên ngừng đặt chân bước, quay đầu phía ta liếc nhìn một cái, không ăn điểm tâm. Ta ngữ khí sâu kín, người đã vừa mới đem ta bữa sáng. A! Ta lời còn chưa nói hết, trong miệng đã bị lấp cái nàng gặm hai cái sandwich, đem lời nói của ta cấp ngăn chặn. Ta còn có một chút lăng, nhưng rất nhanh liền phản ứng trong miệng lại bị nàng đốt lấy ăn còn lại đồ vật, tâm tình khỏi phải nói nhiều buồn bực, không phẫn cầm ra đến, ngươi phải cho ta làm sao còn cắn hai cái à. Nàng đầy mặt phiết không kiên nhẫn, câm miệng. Ta, thật sự là, từ nhỏ đến lớn, cái gì ăn thừa đồ vật đều cho ta, rõ ràng chính là không ăn được, thế nhưng còn gặm hai miệng nhỏ, thế nào cũng cho ta ăn còn lại. Nhìn trên tay ấn hai hàng chỉnh tề dấu răng sandwich. Có chút giận mà không dám nói gì, từ nhỏ đã bị nàng như vậy khi dễ qua đến, đã sớm tập mãi thành thói quen, càng huống chi sớm không ăn cơm, hiện tại xác thực cũng hơi đói rồi, không thể làm gì cắn miệng, còn rất ăn ngon. Chính là nhai nàng ăn còn lại sandwich, trong lòng cũng căn bản không có gì tâm tư không đứng đắn, lần trước Úc Hiểu Y dùng nàng chứa qua đũa đĩa rau cho ta cũng làm cho ta suy nghĩ lung tung, có thể đối với vị này tiểu di, ta là rất khó đối với nàng nghĩ nghiêng. Mộ Băng Nghiên xem ta không nói chuyện, giống như là vừa mới chuẩn bị đi, chính là cũng không biết làm sao hồi sự, nàng bước chân dừng lại, đột nhiên nhăn lại mi, tối hôm qua đi đâu. Ta nghe vậy có chút không hiểu được, nàng làm sao mà biết ta tối hôm qua không ở nhà, bất qua nghĩ nàng nếu đã sớm tại cửa nhà rồi, vậy hẳn là gặp ta từ bên ngoài tiến đến, cũng liền thoải mái, tuy rằng cũng không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi ta đi đâu thì sao, cũng liền dùng cùng mẹ lý do thoái thác trả lời. đồng học ra à? Mộ Băng Nhiên gương mặt chán ghét xem ta, vậy ngươi có thể thật để cho nhân ghê tởm. Này đem ta mắng là thật bối rối, à, ta thì thế nào? Nàng lạnh lùng tầm mắt trực tiếp đánh đến, câm miệng của ngươi lại. Nàng này tùy thời đều có thể động thủ đánh nhân bộ dạng để ta chỉ có thể ngậm miệng không nói, gương mặt mộng bức nhìn nàng đi tới cửa, đây là ý gì à? Vô duyên vô cơ bị đốn trào phúng. Chính là nàng đi ra cửa, ta cũng chỉ có thể rất là vui vẻ theo ở phía sau, dù sao nàng là nói có thể có biện pháp giải quyết mẹ công ty sự tình, tuy rằng căn bản không biết nàng là chuẩn bị đi làm gì, nhưng cũng chỉ có thể theo lấy đi. Đi đến cửa nhà phụ cận dừng xe khô, nàng liền trực tiếp lên nhất chiếc BMW X6 ô tô, thật không hiểu nổi, nàng một cái đồn cảnh sát nhân viên chính phủ, thế nhưng cũng dám trắng trợn không kiêng nể lái hào xe, không lời mở ra tay lái phụ tọa cửa xe ngồi xuống, nghiêng đầu liếc nhìn, nàng đã nịt lên xe tọa dây an toàn xuyên qua nàng cặp vú ở giữa, đem nàng bộ ngực chống đỡ càng thêm thẳng tắp, theo ta cái này thị giác nhìn qua phá lệ đồ sộ, đặc biệt kia nơi cổ lộ ra tuyết trắng làn da. Còn thực sự có điểm mê người, bởi vì ngồi ở nguyên nhân, vạt áo váy miệng hướng đến đầu gối chọc lên một chút, dưới váy đùi lộ ra một tia tinh tế làn da nhan sắc, thuận theo hướng đến tế thẳng bắp chân vạch tới, đường cong tao nhã, nói không ra câu người, bởi vì thân cao cùng Nhậm Mộc Vũ so sánh với cũng thấp không bao nhiêu, cảm giác nàng này song kính bạo gợi cảm chân đẹp cùng Nhậm Mộc Vũ cũng không tướng nhiều làm, đáng tiếc ta cũng không dám nhìn nhiều, liếc trộm một cái liền vội vàng thu hồi. Mặt sau đi, nàng lạnh lùng âm thanh đột nhiên tại bên cạnh tai nhớ tới. Ta hoảng hốt, còn cho rằng chính mình vừa mới trộm nhìn liếc nhìn một cái đều bị nàng đuổi kịp, à. Vì sao? Nàng ánh mắt chán ghét, mùi trên người ngươi để ta có chút buồn nôn. Ta lập tức liền không hài lòng, chính mình tuy rằng không đến mức cỡ nào thích sạch sẽ, nhưng trên người khi nào thì từng có mùi là lạ, lời này của ngươi nói cũng quá mức à. Quá mức, nàng tầm mắt trở nên có chút nguy hiểm lên. Chính mình chiếm lý, ta cũng không túng nàng, vốn chính là. Nàng khinh thường xem ta, trên người một cỗ nữ nhân tục tàng son phấn vị, ngươi không biết là ngươi thực ghê tởm sao? À, ta nhất thời không phản ứng, lời này ý gì? Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nói, chính mình ngửi không thấy sao? Ta nghe vậy ngẩn người, đột nhiên ý thức được cái gì, kéo lên cổ áo tiến đến chóp mũi người phía dưới. Sau đó liền là một cỗ dành riêng ở Nhậm Mộc Vũ trên người mùi hương thoang thoảng vị chui vào mũi bên trong, tiếp lấy ta liền phát hiện, chính mình toàn thân dường như cũng là mùi của nàng, này giống như cũng không có gì kỳ quái, dù sao chính mình tối hôm qua quần áo cái gì đều cũng chưa cởi, cùng nàng lừa gạt ở trong chăn ngủ một đêm phía trên, nàng kia mùi thơm đã sớm ướp ngon miệng. Những ta nghe thấy một đêm phía trên cũng đều nghe thấy thói quen rồi, nhất thời căn bản không thích ứng, đến bây giờ hết sức nghe thấy mới cảm giác được. Có thể đây cũng chính là nói, chính mình mùi trên người, mẹ khẳng định cũng là người được, khó trách nàng buổi sáng lại hỏi ta có phải hay không đi bạn học gái ra, trên người ta như vậy đặc hơn nữ tính hương vị, thậm chí dùng nghĩ cũng biết ta tối hôm qua đi chính là bạn học trai vẫn là bạn học gái ra. Tối hôm qua liền lừa nàng, sáng nay thượng lại tiếp tục nói dối, hơn nữa đã bị nàng phơi bày, cho nên nói cách khác, chính mình lừa nàng hai hồi, mà chân tướng sự thật nàng đều biết, kia. Khi đó nàng căn bản cũng không là không sinh khí, không sao cả cảm giác, mà là rất tức giận à. Nghĩ vậy, ta cả người cũng không tốt. Chương 54, chụp ảnh. Có thể thu khởi ngươi mức này phải chết biểu cảm sao? Mộ Băng Nhiên lạnh lùng âm thanh lại lần nữa vang lên. Tâm tình đều chìm vào đáy cốc, còn bị nàng lời nói ác độc, ta tức giận trở về câu, vậy ngươi có thể thiếu niềm lời nói ác độc sao? Chính là vừa mới dứt lời. Nàng liền duỗi tay đến gầm xe tỏa, tùy tay móc ra một cây côn cảnh, giơ tay lên liền hướng đến trên mặt ta huy. Tốt tại xe phía trên không thi triển được, nàng huy côn động tác cũng không nhanh, ta nghiêng đầu nhất trốn, côn cảnh miễn cưỡng lau tai của ta bạn mà qua, ba một tiếng đáp ở phía sau dựa vào lưng, nghe âm thanh hình như cũng không có lưu tình. Đầu côn trực tiếp chống đỡ tại ta ót phía trên, người có thể lặp lại lần nữa. Ta cười khan nói, chỉ đùa một chút. Mộ Băng Nhiên lãnh mắt nói, ta không đùa giỡn với ngươi. Dạ dạ, cái kia tiểu di, hiện tại cũng không sớm, cảm giác chúng ta hay là trước đi làm chính sự a. Ta chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nàng này mới thu hồi tầm mắt, côn cảnh tùy tay hướng đến ta trên chân nhất ném, khởi động ô tô, ngược lại không lại để cho ta tỏa về phía sau tỏa. Nàng lái xe lái ra tiểu khu, xe nổi im lặng, ta phủi nàng liếc nhìn một cái, tóc tím hơi hơi đắp nàng nửa bên gò má. lờ mờ có thể nhìn thấy nàng thẳng mũi cùng kiều diễm môi hồng, lãnh mắt nhìn chăm chú phía trước, lông mi vi hướng lên kiều, ngũ quan tướng mạo bộ dạng thật quá mức xinh đẹp, trừ bỏ khi ác liệt tính cách bên ngoài, cũng không có gì khuyết điểm a. Trộm phủi nàng liếc nhìn một cái liền thu hồi tầm mắt, liếc nhìn gào thét mà qua ngã tư đường, cũng không biết nàng nói có biện pháp giải quyết mẹ công ty sự tình là chuẩn bị làm gì, do dự hỏi, tiểu di, chúng ta là chuẩn bị đi đâu? Câm miệng, ta không lời, ngươi dù sao cũng phải nói cho chuyện của ta nên làm sao bây giờ. Mộ Băng Nhiên ngữ khi bên trong tràn đầy khinh thường, ngươi cảm thấy theo như ngươi nói ngươi có thể tạo được tác dụng gì sao? Lời này để ta á khẩu không trả lời được, đành phải câm miệng, mọi cách nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua phố cảnh. Đại khái qua hơn 10 phút, ô tô một đường xuyên qua nhiều cái giao lộ, đứng ở cuối cùng một chỗ trước quán rượu, ta nhìn ngoài cửa sổ xe này vàng son lộng lẫy đại tửu điếm, có chút buồn bực, đến tửu điếm cùng mẹ công ty hạng mục có cái gì quan hệ. Chỉ là của ta còn không biết tới đây làm gì, bên người Mộ Băng Nhiên trực tiếp cởi dây nịt an toàn ra xuống xe. À, ta cả đầu dấu chấm hỏi, nhưng cũng chỉ có thể xuống xe theo, đi theo nàng bên người hỏi, tiểu di, chúng ta tới đây làm gì? Mộ Băng Nhiên mắt lé ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần câm miệng. Ta, câm miệng. Được rồi, ta câm miệng. Chỉ có thể buồn nghiêm mặt cùng ở sau lưng nàng hướng đến tửu điếm đi, vẫn là buổi sáng, tửu điếm phụ cận trừ ra ngừng không ít xe sang trọng bên ngoài, căn bản không thấy được một bóng người, hiện tại đôi ta xuất hiện ngược lại cảm thấy có chút đột ngột, hơn nữa ta trong lòng cũng không hiểu có chút lạ quái, nam nữ đến tửu điếm khách sạn những chỗ này, lúc nào cũng là có thể làm người ta liên tưởng, chính là loại này nghĩ gì xấu xa. Ta vội vàng đem cái này không nên có ý nghĩ dập tắt tại não bộ, tầm mắt cũng theo bản năng theo lấy trước nhìn. Tửu điếm trước cửa có bậc thang hướng lên, tiểu di đi ở phía trước, nàng chật ních mông cong vừa vặn ngay tại tầm mắt của ta chính đối với phía trước, kia quần đen phía dưới hai miếng mê người bờ mông tại bước chân khi nhấc lên, luôn có thể tại màu đen váy đoạn thượng in ra nửa bên mông đẹp no đủ hình dạng, nhìn ta tầm mắt lâm vào nhất ngốc, chỉ là của ta lập tức ý thức được không đúng. Tầm mắt rời xuống, quần đen vạt áo là gen một bên thiết kế, đấy là đùi tại thượng giai thê khi như ẩn như hiện, tinh tế đầu gối liên tiếp tế thẳng bắp chân đường cong. Tuyết ngấy trắng nõn làn da càng là mê người. Này cúi đầu không phải là ngẩng đầu không phải là, để ta chỉ có thể hướng đến bên cạnh rời hai bước, không còn đi theo nàng phía sau, chính là tầm mắt dư quang có cảm giác có thể phiết thấy nàng thon dài chân đẹp, không phải là cố ý, nhưng tâm lý có nào đó ý nghĩ, liền luôn có thể chú ý tới một chút không nên nhìn đồ vật. Thật sự là, thật vất vả lên bậc thang, đi đến cửa tiệm rượu, trước cửa lập hai cây kim bích vườn quanh cây cột lớn. Huy hoàng đại môn rộng mở, một khối đỏ tươi thảm trải ở trên mặt đất, bên trong chính là rộng mở chiêu đãi đại sảnh, bên trong ba lượng ngồi vài người đang dùng sớm một chút, chúng ta đến ngược lại không dẫn tới cái gì chú ý. Mộ Băng Nhiên như là rất quen thuộc nơi này bộ dạng, lập tức liền hướng đến trước quán rượu lên trên bục đi, trước sân khấu đứng lấy hai vị mặc lấy nghề nghiệp đồng phục trang nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ, nhìn đến Mộ Băng Nhiên, trong này một cái liền trực tiếp ra trước sân khấu, đón đi lên. Mặc lấy một thân đồng phục bộ váy, chân dài dẫm lấy cao gót, nhìn cũng là cực kỳ đẹp mắt, dù sao cũng là tửu điếm trước sân khấu, dáng người tướng mạo đều thuộc về ở trung đẳng thiên phía trên. Mộ tiểu thư, ngài đã tới. Mộ Băng Nhiên nhẹ chút đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, giám đốc đâu này? Kia nhân viên lễ tân tỷ báo cho biết hạ đứng ở trước sân khấu đang tại trò chuyện một vị khác tiểu tỷ tỷ, nàng đã đi điện thoại rồi, lập tức liền sau đó. Ân. Nhân viên lễ tân thì tay vịn chỉ hướng đại sảnh khu nghỉ ngơi, ngài trước tiên có thể tại nơi này tọa một hồi. Không cần. Mộ Băng Nhiên xua tay, chính là đứng tại chỗ chờ đợi, kia nhân viên lễ tân thì cũng là cung kính chạm tại một bên, nhìn tiểu di hình như thật đúng là cùng nhà này tửu điếm rất quen thuộc a. Ta tò mò muốn hỏi một chút, bất quá nghĩ nghĩ cũng liền câm miệng, phòng chừng hỏi nàng cũng sẽ không nói, còn miễn cho bị mặt lạnh. Thời gian không có đi qua bao lâu. Đại sảnh thang máy phía dưới đến đây một cái mỹ phụ thành thục, mặc lấy màu trắng nghề nghiệp bộ đồ, nội trả lời sắc điệp lĩnh áo sơ mi, hạ thân một kiện màu bạc trắng ấn một chút hoa văn bộ váy, trên chân mặc lấy màu da tất chân, dưới chân một đôi gợi cảm màu trắng cao gót, dáng người đẫy đà, thành thục gò má có một chút phong vận, cũng không phải là rất xinh đẹp, nhưng ý vì cũng là mười chân, thực khả năng hấp dẫn nhân tầm mắt, nàng hình như chính là nhân viên lễ tân tỷ đã nói tiểu điếm giám đốc. Tửu điếm nữ giám đốc nhìn thấy Mộ Băng Nhiên chạm ở đại sảnh, bước chân vi tăng nhanh một chút, đi tới phía trước cùng lên tiếng chào hỏi, Băng Nghiên tiểu thư. Tiểu Di cũng không có nhiều khách sáo, gật đầu hòa cùng, liền mở miệng hỏi nói, nhân còn tại à? Cái này, nhân còn tại, hiện tại đã tỉnh, là được. Nữ giám đốc gương mặt khó có thể mở miệng. Tiểu Di hơi nhíu khởi mi, làm sao vậy? Nữ giám đốc do dự dự nói, cái này, ngài chính mình đi nhìn một chút à? Ân. Mộ Băng Nghiên cũng không nhiều nói, nhẹ chút đầu, theo lấy nữ giám đốc hướng đến thang máy đi đến. Ta cũng không biết vì sao Tiểu Di lại đột nhiên đến tửu điếm, hơn nữa nàng cũng không nói với ta là muốn làm gì việc, cho nên nàng lưỡng đối thoại ta là nghe vân vụ, hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể gương mặt mờ mịt theo lấy. Đang vào thang máy, người nữ kia giám đốc cũng quan sát ta liếc nhìn một cái, chính là biết ta cùng Tiểu Di cùng một chỗ tiến vào, tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm cái gì, tùy theo thang máy tăng lên, nàng mới nhìn về phía Mộ Băng Nghiên, lại do dự lên tiếng, Băng Nghiên tiểu thư. Người kia mang nữ nhân giống như là nói Ôn Minh lão bà. Người nói cái gì? Mộ Băng Nghiên như là nghe được cái gì kinh thế hãi tục sự tình, lông mày bỗng nhíu lên. Nữ giám đốc gương mặt lúng túng khó xử, cái này. Không nhìn lầm nói phải là. Tiểu Di không nói lời nào rồi, cũng không biết là nghe được sự tình gì, trên mặt biểu cảm có một chút kỳ quái biến hóa, quái dị không nói ra được. Mà ta nghe vậy là sừng sốt một chút. Nói Ôn Minh tên này ta gần nhất nhưng là rất quen thuộc, nói thì tập đoàn CEO, lão bà của hắn tại nơi này. Ta liên tưởng một chút Tiểu Di hai nàng đối thoại, nói Ôn Minh lão bà cùng nhân mướn phòng, cho nên nói ra hỏa kia bị lão bà mình tái rồi. Này, chẳng lẽ Tiểu Di nói có biện pháp cứu lại công ty hạng mục chính là dùng loại này dèm pha uy hiếp ư, cảm giác biện pháp này hình như cũng không có ích lợi gì à, tuy rằng không một cái nam nhân hy vọng mình bị chụp mũ còn bị lan truyền đi ra ngoài. Đương nhiên cái loại này đầu óc là thì làm liệt não xả bước liền không nhất định, nhưng công ty quyết sách hạng mục toàn bộ đều có thể dựa vào uy hiếp thành công, như vậy. Ta cả đầu nghi hoặc, chính là hiện tại cũng không tiện mở miệng hỏi, thang máy đi đến tầng cao nhất, nữ giám đốc lĩnh lấy ta cùng Tiểu Di đi tới phía trước cửa một gian phòng, dùng thẻ mở cửa phòng giúp chúng ta mở cửa, liền chính mình đứng ở cửa, để ta lưỡng đi vào, ta buồn bực theo lấy Tiểu Di đi vào trong, này có vẻ giống như là một gian phòng nghỉ, ở tầng cao nhất. Khả năng chính là nàng thường xuyên dùng phòng làm việc. Tiểu Di, các ngươi này là chuẩn bị chụp ảnh sao? Cũng không biết vì sao, theo nữ giám đốc nói với nàng cái kia nữ nhân là nói Ôn Minh lão bà về sau, nàng biểu cảm liền trở nên rất kỳ quái, mãi cho đến ta hiện tại mở miệng hỏi nàng, nàng mới vừa mặt lạnh lùng nhìn về phía ta, chụp ảnh cái gì? Ách, các ngươi vừa mới không phải là đang nói cái kia nói Ôn Minh lão bà tại nơi này cùng nhân mướn phòng sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lẽo nhìn ta, cho nên ngươi cho là ta muốn quay video đi uy hiếp hắn. Không, không phải đâu. Nàng giọng điệu này cùng biểu cảm hình như còn thực sự không phải là chuẩn bị uy hiếp người khác, vậy rốt cuộc là chuẩn bị làm gì? Tiểu Di hướng đến gian này phòng nghỉ đi vào trong, tiếp lấy âm thanh lại lần nữa truyền đến, báo cảnh sát. À, ta có một chút sững sờ không phản ứng nàng nói cái gì ý tứ, còn cho rằng là chính mình nghe nhầm. Nghe không hiểu, Mộ Băng Nghiên quay đầu chừng hướng ta. Ách, không phải là, ngươi không phải là cảnh sát phải không? Một người cảnh sát tại trước mặt ngươi gọi ngươi báo cảnh sát, đó là một cái gì cảm giác kỳ quái, ta hôm nay xem như lần thứ nhất cảm nhận được. Mộ Băng Nghiên ánh mắt dần dần không kiên nhẫn, ta nói rồi, ngươi không cần nói vô nghĩa. Ta sợ nàng không một lời hợp lại động thủ, chỉ có thể lấy ra điện thoại, sau đó lúng túng khó xử hỏi một câu, cái này. Báo cảnh sát nói cái gì? Cảnh hoa tửu điếm, kẻ khả nghi mại dâm phiêu sướng. Mại dâm phiêu sướng. Ta không cách nào tưởng tượng đợi sau khi cảnh sát đến nơi này dùng mại dâm lấy cớ mang đi nói Ôn Minh lão bà, kia nói Ôn Minh sẽ là cái gì cảm nghĩ. Bởi vì Tiểu Di nàng chính là đồn cảnh sát, ta tự nhiên cũng là biết nàng khu trực thuộc đồn công an điện thoại truyền được, ta đều còn không nói gì, đối diện liền trực tiếp hỏi. Xin hỏi là cảnh hoa tửu điếm có người kẻ khả nghi mại dâm phiêu sướng sao? Đã biết, cảm ơn ngài trách cứ tố cáo, chúng ta lập tức xuất cảnh. Tiếp lấy đối diện liền cúp điện thoại. Ta nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết, Tiểu Di nàng đều đã an bài xong, cho nên ta cú điện thoại này chỉ là tín hiệu sao? Đã xuất cảnh. Mộ Băng Nghiên đã đi đến trước bàn, ân. Ta gương mặt mờ mịt cùng tới, còn cần ta làm gì sao? Nàng phía ta liếc nhìn một cái, sau đó thu hồi nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, đợi sau khi nhớ rõ đi giúp bận rộn chỉ ra và xác nhận là ngươi báo án. Này, để ta đến mục đích đúng là báo án sao? Ta cũng không biết cuối cùng là cái gì tình huống, chỉ là thấy Tiểu Di mở ra màn ảnh máy vi tính, ta cũng tiến tới liếc nhìn. Bất quá màn ảnh máy vi tính vừa mới lượng, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có một cái theo dõi tầm nhìn vậy hình ảnh, hơn nữa cảnh tượng hình như ngay tại mỗi gian phòng, ta đoán cũng cần phải là nói Ôn Minh lão bà cùng nhân mướn phòng cái kia gian phòng ở giữa theo dõi. Tầm nhìn hiện tại trừ bỏ một tấm hỗn độn màu trắng giường lớn, cái gì cũng không có, ta có một chút nghi hoặc liếc nhìn, Tiểu Di, tiểu đếm còn có thể cho phép làm theo dõi sao? Không cho phép, ta nhìn trước mặt rõ ràng chính là theo dõi hình ảnh, vậy các ngươi làm cái này. Không trái pháp luật sao? Nàng lạnh lùng xem ta liếc nhìn một cái, đây là đang phá án. Ách, ta nhất thời nói không ra lời đến, bất quá thấy nàng cuối cùng khẳng nói chuyện với ta rồi, ta liền đem nghi hoặc tất cả đều hỏi, nhà này tiểu đếm ngươi rất quen thuộc sao? Mộ Băng Nghiên nhăn lại mi, nhà mình ngươi không nhìn ra được sao? Ta sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới nhà này tiểu đếm vị trí, hình như. Thật đúng là thuộc về bà ngoại nàng năm đó kinh doanh một cái phân tiểu đếm, chính là tại nàng vài năm trước nàng qua đời sau đó, bởi vì nơi này có một chút hẻo lánh, nhà này tiểu đếm liền cấp nhân đi ra ngoài xử lý, tên cũng đổi, nhưng xét đến cùng cũng xem như nhà mình, nếu như không phải là Tiểu Di nhắc nhở. Ta như thế nào cũng không có khả năng nhớ tới rượu này đếm vậy mà lại còn là nhà mình, kia phỏng chừng người khác cũng càng không có khả năng đã biết, điều này làm cho ta không khỏi cảm thấy kia phu nhân là thật là xui xẻo. Thế nhưng vừa vặn đụng vào họng súng. Khổ, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Ta nói người nữ kia giám đốc như thế nào đối với Tiểu Di khách khí như vậy, để ta lưỡng tiến đến, chính mình đứng ở cửa. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng xem ta liếc nhìn một cái, hình như còn muốn nói điều gì. Chính là lúc này, màn ảnh máy vi tính đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, lập tức liền đem ta hai người tầm mắt hấp dẫn. Theo dõi màn hình tuy rằng không phải là hắc bạch, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng, chính là mơ hồ có thể thấy rõ hai người bộ mặt, nam nhìn còn rất tuổi trẻ, 25-26 bộ dạng, mà nữ liền hiển nhiên so nam lớn thêm không ít, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng, bất quá bảo dưỡng vô cùng tốt, hơn nữa theo dõi không phải là rất rõ ràng, xa xa nhìn bộ dạng coi như có chút vận mỹ. Dáng người đầy đặn cũng không hiền béo, cấp nhân trùng phong vận vẫn còn cảm giác. Hình như vừa mới tắm rửa quá, hai người trên người đều mặc màu trắng áo tắm, nam trần trụi phía trên thân, nữ cũng là dưới váy phân nhánh, hai đầu trắng nõn đùi như ẩn như hiện, cực kỳ câu người. Nữ đại khái chính là nói Ôn Minh lão bà, nhìn bộ dạng này, thật đúng là tại bên ngoài nuôi tiểu bạch kiểm A, này xanh mượt muỗng. Ta không khỏi có chút chắt lưỡi. Trên màn hình hai người mới xuất hiện đang vẽ mặt, mặt sau nam nhân đột nhiên liền đem nữ nhân ôm eo ếch, hai người cọ sát một phen, nam liền cởi bỏ chính mình eo hông khăn tắm, cũng tùy tay liền đem nữ nhân áo tắm cấp cởi xuống dưới, lập tức nữ nhân kia trắng bóng đẫy đà thân thể liền hoàn toàn bại lộ, chỉ là hai bọn hắn bây giờ là quay lưng, ta chỉ có thể nhìn thấy nữ nhân đột nhiên quỳ gối tại gian phòng màu hồng thảm lông phía trên, hai đầu gối cùng song khuỷu tay chống đỡ thân thể, dưới bờ eo ép, đem nàng kia to mọng mông tròn nâng lên. Giống như là lấy quỷ tư làm phía sau nam có thể rất tốt cắm vào nàng sớm ẩm ướt trượt vô cùng huyệt dâm. Nam cũng tiếp lấy ngồi xổm ở sau người, đỡ lấy hạ thân, thẳng vào nữ nhân mật chỗ, hai tay hung hăng nắm chặt trước người nữ nhân kia hai miếng dài rộng mông, vòng eo không ngừng hướng đến kia phóng túng mông thượng hung hăng va chạm, hai người bọn họ đột nhiên bất ngờ giao hợp trực tiếp để ta nhân choáng váng, bắt đầu xuất hiện thời điểm khá tốt, điều này sao đột nhiên liền bạch nhật tuyên dâm lên. Trong màn hình nam nhân ba ba hướng đến nữ nhân mông bự va chạm động tác, mặc dù không có âm thanh, ta đều có thể tưởng tượng đến nữ nhân kia dâm đãng rên rỉ thở gấp, cùng với nam nữ tính khí giao cấu khi phát ra ba ba âm thanh. Ta nhìn có chút lăng, nhưng đồng thời hạ thân nhưng cũng không tự giác lên một chút phản ứng, rõ ràng buổi sáng mới dùng nhậm mộc vũ ti chân phát tiết quá, bây giờ thấy loại này cảnh tượng dâm loạn, tâm lý lại vẫn là không nhịn được một trận lửa nóng. Chính là đột nhiên. Màn ảnh máy vi tính tối sầm, nam nữ ân ái hình ảnh biến mất, còn không có phản ứng xảy ra chuyện gì, bên tai liền truyền đến một đạo hèn mọn lạnh lùng âm thanh, thực xem được không? Tiểu Di ánh mắt để ta có một chút lúng túng khó xử, cố giả bộ bình tĩnh nói, à? Chưa, không có a. Mộ Băng Nghiên gương mặt hèn mọn xem ta, người có thể thật để cho nhân ghê tởm. Ta không lời nói, ta thì thế nào? Nàng khinh thường trả lời, như thế nào có nói sai ngươi sao? Nhìn loại này ghê tởm đồ vật đều có thể khởi phản ứng, vậy ngươi đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái ghê tởm. Mị kia tràn đầy khinh thường ánh mắt nhìn chằm chằm, biến thành ta vô cùng tâm hư. Ta thế nào khởi phản ứng? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, không vậy. Ta cười khan nói, khụ, khả năng có một chút điểm A. Cho nên ta nói ngươi ghê tởm có vấn đề gì không? Ta không phục nói, loại này phản ứng tự nhiên chính là ghê tởm sao? Ngươi tại phản bác ta. Mộ Băng Nghiên ánh mắt có chút lạnh lùng, như là tùy thời đều có thể động thủ đánh người. Ngươi cũng không thể bởi vì loại sự tình này liền động thủ đánh nhân A. Ta đối với nàng loại người này thật cũng không biết như thế nào chung sống, mình rốt cuộc nơi nào đắc tội quá nàng A, dùng được như vậy phải không? Người bớt làm điểm ghê tởm sự tình. Ta cũng không làm gì A. Trước tiên đem trên người ngươi mùi vị đó rửa sạch, hiểu không? Lời này để ta nhất thời không từ ngữ phản bác, khổ ta. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng xem ta, khinh thường thu hồi tầm mắt, cầm lấy trên bàn máy bay riêng, tùy tay đả thông một chiếc điện thoại, chính là đối diện qua tốt một hồi đối phương mới chuyển được, lập tức chính là một đạo tức giận nam tiếng truyền ra. Làm gì? Đối diện cũng không biết đang làm gì, thỉnh thoảng liền có rất nhỏ ba ba âm thanh cùng nữ nhân kiềm chế rên rỉ. Mộ Băng Nghiên lông mày nhíu lên, ánh mắt kia xóa sạch chán ghét chi sắc không thêm che giấu, chính là ngữ khí quả thật thực bình thường. Tiên sinh, ta là trước quán rượu đài, chúng ta vừa lấy được thông chi, đợi sau khi sẽ có cảnh sát kiểm tra phòng. Cái gì? Nam nhân âm thanh mang lên một chút khiếp sợ hoảng loạn, đối diện kia một chút kỳ quái âm thanh khoảnh khắc đình chỉ, giống như có một đạo cố ý giả bộ nũng nịu thành thục giọng nữ truyền đến, tiểu quân tương đương tiếp tục nha. Tiếp lấy điện thoại cắt đứt. Đối thoại nghe rất rõ ràng, ta đại khái cũng có thể đoán được tiểu di vừa mới với ai thông điện thoại, gương mặt nghi ngờ nói, người cho hắn nhóm mật báo, đợi sau khi chào ai à. Người cũng không cần nói vô nghĩa. Mộ Băng Nghiên không kiên nhẫn xem ta liếc nhìn một cái, sau đó đứng dậy liền chuẩn bị đi tới cửa. Ta không lời nói, ngươi không phải là muốn ta đi chỉ ra và xác nhận mại dâm phiêu sướng sao? Ngươi không nói với ta có thể làm gì à? Trên bàn có ảnh chụp, cầm lấy xuống. Ta nghe vậy nhìn về phía bàn làm việc, quả nhiên có mấy tấm hình, nghi hoặc cầm lấy nhìn xuống, mấy tấm hình thượng tất cả đều là một cái nam nhân, hơn nữa giống như là chụp ảnh, các loại góc độ. Bất quá nhìn như thế nào cùng vừa mới theo dõi hạ nam kia có điểm giống, ặc, giống như chính là cùng một người. Nhìn này nam nhân ảnh chụp, ta càng bối rối. Tiểu Di không phải là chụp ảnh nói Ôn Minh lão bà xuất quỹ chứng cứ sao? Chụp người nam này làm gì? Nhìn những hình này, tất cả đều là khác biệt địa điểm, không cùng thời điểm, nhìn qua giống là theo dõi giám thị đã lâu bộ dạng, đây là ý gì? Hơn nữa báo cảnh sát không phải vì trò hiện hành. Như thế nào còn nhắc nhở kia hai người đợi sau khi cảnh sát kiểm tra phòng, cái này không phải là cho hắn lưỡng trốn chạy cơ hội sao? Ta cả đầu nghi hoặc, cũng không biết tiểu di đến tột cùng là chuẩn bị làm gì, vừa muốn hỏi một chút nàng, chỉ thấy nàng nhân đều đã đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ có thể bước nhanh đi theo nàng phía sau. Tửu điếm nữ giám đốc đã không ở cửa, đại khái là xuống lầu. Tiểu di đi vào thang máy, ta nhìn nàng bộ kia căn bản không có ý định chờ ta bộ dạng. Vội vàng tại thang máy môn mau khép lại thời điểm xông vào. Ta cầm lấy ảnh chụp nghi hoặc hỏi, tiểu di, các ngươi chụp này nam làm gì? Mộ Băng Nghiên mặt lạnh nói, ngươi không nhìn ra được sao? Ta chê cười nói, giám thị sao? Nàng xem ta không nói chuyện rồi, như vậy tự hiển nhiên vì cái này nguyên nhân, đột nhiên ta đã cảm thấy, nàng đến tột cùng là không phải là một cái cảnh sát nhân dân, như thế nào cái gì trái pháp luật làm gì? Bất quá cũng còn chưa phải biết giám thị này nam làm gì, chỉ có thể tiếp tục hỏi, này nam ai à? Mộ Băng Nghiên yên lặng xem ta, bị kia lạnh lùng tầm mắt nhìn, thật là có một chút cả người không được tự nhiên, cũng may nàng không bao lâu liền thu hồi tầm mắt, nói Ôn Minh con. Nói Ôn sáng mai, Minh Nhi tử. Ta nói nhỏ mặc niệm một câu, ta nói tại sao phải giám thị hắn, nguyên lai là nói Ôn sáng mai, Minh Nhi tử a, nói như vậy đến. Vì để cho nói Ôn Minh đồng ý cùng mẹ công ty hạng mục sự tình, tiểu di là chuẩn bị tại con của hắn trên người tìm đột phá miệng sao? Tâm lý như vậy nghĩ, nhưng có cảm giác nơi nào giống như có chút kỳ quái, đột nhiên, ta cả người đều ngơ ngẩn tại nguyên chỗ. Vừa mới theo dõi trên màn hình xuất hiện nam nữ giao hợp hình ảnh không hiểu xuất hiện ở trong não. Này. Chương 55, ngươi có ý kiến gì không? Thang máy tại từng tầng một rơi xuống. Bên trong thực an tĩnh, tiểu di kia lãnh ngạo biểu cảm cũng không có thay đổi gì, quần đen hạ quyến rũ, thân hình tính tính đứng thẳng lấy, mà ta hiện tại cả người đều như kinh đào hãi lãng không thể bình ổn. Một là nói Ôn Sáng Mai, Minh Nhi Tử, một là nói Ôn Minh Lão Bà, vậy hắn lưỡng là thân phận gì giống như đã không cần nói cũng biết, kia vừa mới xuất hiện tại theo dõi trong video hình ảnh, nữ nhân quỳ trên đất, nam nhân tại phía sau nâng lấy côn thịt va chạm, hai người bọn họ đang làm cái gì? Loạn luân cái chữ này mắt chớp mắt tại ta não bộ xuất hiện, để ta thần kinh đều có một chút run rẩy. Vậy ta cuối cùng minh bạch Tiểu Di lúc ấy nghe thấy nữ giám đốc nói cái kia nữ nhân là nói Ôn Minh Lão Bà biểu cảm hơi hơi biến hóa, có lẽ khi đó nàng cũng bị loại này cấm kỵ sự tình chấn kinh rồi a. Tất cả mọi chuyện sâu chuỗi, ta hiện tại cũng có thể đại khái đoán ra, Tiểu Di ban đầu mục tiêu căn bản không phải ta đoán nghĩ như vậy, tìm được nói Ôn Minh Lão Bà xuất quỹ chứng cứ chụp được đến uy hiếp, mà là con hắn, những cái này rõ ràng liền là theo dõi giám thị vài ngày chụp được ảnh chụp tốt lắm chứng minh. Về phần tại sao theo dõi con của hắn, hiện tại còn chuẩn bị dùng phiêu sướng danh tiếng bắt hắn là muốn làm gì, ta không cách nào biết được, nhưng không khó nhìn ra, vỗ tới hai người bọn họ mẹ con cùng gian tuyệt đối là vô tình. Có lẽ Tiểu Di chính mình cũng không biết sự tình thế nhưng đã xảy ra loại biến cố này. Mẹ con loạn luân, loại chuyện này tại bất cứ lúc nào đều là kinh thế hãi tục, nếu như chân truyền dương đi ra ngoài, đừng nói hợp tác rồi, có lẽ liền trực tiếp nên cá chết lưới rách. Về phần lấy ra uy hiếp, đừng nói trước Tiểu Di có khả năng hay không làm loại sự tình này, tính là làm, loại này uy hiếp thu hoạch hợp tác quan hệ, thật có thể có ích lợi gì sao? Nhiều nhất chính là một cái kiếp mã làm cho đối phương có chút kiêng kỵ, hoặc là ép ai cũng không quá. Cho nên Tiểu Di vừa mới cố ý gọi điện thoại nói cho bọn hắn, cảnh sát sẽ đến kiểm tra phòng, cũng là vì không cho đôi này mẹ con thật bị bắt chặt hiện hành a. Vậy đợi chút nữa còn dùng như thế nào phiêu sướng mại dâm lấy cớ tạm giam người. Thang máy một đường hướng xuống, thời kỳ cũng không có nhân phía trên, như trước chỉ có ta cùng Tiểu Di hai người, chẳng qua là khi thang máy tại lầu 4 thời điểm đinh một tiếng. Cửa thang máy mở, bên ngoài hành lang đứng lấy một tên thần sắc trông mang theo một chút hoảng loạn mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân mang khẩu trang, nhưng là có thể theo khóe mắt không thể che giấu nếp nhăn, cùng vậy có một chút lỏng nhẽo nhoét làn da cảm giác được, tuổi cũng không nhỏ, một đầu hồng màu rám nắng trung tóc xoăn, hướng bên phải thiên phân, đôi tóc nội trục, có lẽ là tuổi nguyên nhân, mặc dù hóa đạm trang, làn da cũng không hiền thủy nộn trắng nón. Chính là còn có thể theo kia lộ ra đôi mắt nhìn ra nàng lúc còn trẻ khẳng định cũng có một chút tư sắc. Mặc lấy một kiện màu cà phê liên y váy dài, trước ngực có chạm rỗng thiết kế, lộ ra mảng lớn tuyết trắng cùng một đạo thâm thúy ngọc câu, cổ nang nang nhất đại đoàn, thực khả năng hấp dẫn nhân tầm mắt, hai tay đỡ tại bụng, tay loan kéo một cái tay sách bao, dưới váy dài bãi mặc lấy màu da tất chân, dưới chân dẫm lấy một đôi thiền hồng sắc cao gót, nhìn vẫn có một chút thục phụ ý vị. Này thục phụ xuất hiện để ta nao nao, mặc dù nữ nhân mang khẩu trang, ta vẫn là liếc mắt nhận ra trước mặt, liền là mới vừa xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trong nữ chủ nhân công, vị kia cùng con trai mình loạn luân nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy thang máy có người thần sắc cũng là hơi chút khôi phục một chút bình thường, xoa xoa bên tai sợi tóc gỡ đến sau tai liền đi vào trong, khí chất cử chỉ nhìn cũng là hào phóng hiền thục, nếu như không phải là gặp qua nàng tại phòng cùng chính mình con trai ruột loạn luân tràng diện. Ta không cách nào tưởng tượng trước mặt thục phụ ngay tại trước khoảnh khắc, còn dâm đáng quỳ trên đất nhếch lên mông bự tùy ý con trai mình quất roi, thậm chí còn tại điện thoại bên trong truyền ra dâm đáng nũng nịu cầu ái tiếng. Thục phụ nhân tiến thang máy đè xuống đóng cửa liền đứng lấy thang máy một góc, phía sau cũng không có theo lấy con trai của nàng, nhìn đến bọn hắn thật đúng là cẩn thận, cố ý sai mở đi. Ta tầm mắt nhìn hạ bộ một bên Mộ Băng Nghiên, nàng biểu cảm cũng không biến hóa gì, chính là rất bình tĩnh cách xa nàng một chút. Hẹp dài lông mày nhíu lại, dường như sợ nhiễm cái gì ghê tởm đồ vật giống nhau. Thang máy tiếp tục hướng xuống, ta nghiêng đầu liếc nhìn xó xỉnh thục phụ, nàng hai tay xếp và đặt tại bụng, vẽ loạn màu hồng sơn móng tay ngón tay giống như bất an quấy chéo quần. Bước này ôn nhã hiền thục bề ngoài, mang đến cho ta tương phản thật sự quá lớn, nhưng không biết vì sao, trừ bỏ bắt đầu đối với hắn nhóm mẹ con loạn luôn việc khiếp sợ, không dám tin sau đó, ta đối với loại này làm trái luân lý sự tình thế nhưng không có một chút phản cảm. Thậm chí, ta trong não thế nhưng cũng bắt đầu hiện ra Mỗ Trương Thanh lãnh tuyệt diễm hoàn mỹ kiều nhan. Trái tim đột nhiên nhảy lên, lưng có một chút lạnh cả người, tiếp lấy từ đầu đến chân cũng như bị rét thấu xương nước lạnh rót xuống, mồ hôi li ti theo trán thấm ra, chính mình vừa mới. Đang suy nghĩ gì à? Lòng ta nhảy rất nhanh, không biết tại sao chính mình hướng đến cái loại địa phương đó liên tưởng, nhưng là mặc dù cưỡng chế chính mình không đi nghĩ. Kia trương quen thuộc gò má lúc này lại lúc nào cũng là có thể ở ta não bộ hiện ra, để ta tâm thần hơi hơi hoảng hốt. Đinh! Thang máy đã sớm tại không có cảm giác ở giữa đến tầng dưới cùng, cửa thang máy mở, chiếu ra đại sảnh trơn bóng mặt đất, ta mới giật mình hoàn hồn, nhìn kia thục phụ bước nhanh ra thang máy, Mộ Băng Nhiên cũng không nhanh không chậm đang đi ra, ta vội vàng đi theo. Người nữ kia giám đốc bây giờ đang ở đại sảnh, mà lúc này, tửu điếm Ba Lượng địa phương đều đứng đầy mặc lấy cảnh phục cảnh sát, nữ giám đốc trước mặt tất nhiên là cũng đứng lấy hai cái mặc lấy cảnh phục cảnh sát, như là tại kia kiểm tra. Chúng ta thu được báo án, các ngươi nơi này kẻ khả nghi mãi dâm phiêu sướng, xin phối hợp kiểm tra một chút. Trong này một cái đầu lĩnh trung niên cảnh sát âm thanh xa xa truyền đến. Âm thanh truyền đến, thục phụ bước chân hơi hơi có chút ngừng ngắt, nhưng coi như chân tính, cũng không có rụt rè, chính là hướng đến cửa chính quán rượu rời đi bước đi rõ ràng liền có một chút không tự nhiên. Chúng ta đến tự nhiên dẫn tới nữ giám đốc cùng nhất làm cảnh sát chú ý. Nữ giám đốc hơi có dị sắc ánh mắt ở phía trước thục phụ thân thượng khán mắt, nhưng rất nhanh giấu phía dưới, vọng hướng về phía sau Mộ Băng Nhiên, giống như tại dò hỏi. Mộ Băng Nhiên kia lãnh ngạo biểu cảm cũng không có thay đổi gì, chính là nghiêng đầu nhìn về phía ta biết nàng đây là ý gì, hướng đến nữ giám đốc cùng trung niên kia cảnh sát trước mặt đi đến, mà nàng cũng là tăng nhanh một chút bước chân, căn bản không quản trung niên kia cảnh sát cho nàng cuồng nháy mắt, theo lấy thục phụ phía sau ly khai tửu điếm. Ta nhìn nàng thân ảnh biến mất, có chút buồn bực, bất quá nhìn ý của nàng, còn thật chỉ là vì chào nói ôn sáng mai, minh nhi từ một người, cũng không biết nàng theo lấy nói ôn minh lão bà đi ra ngoài là chuẩn bị làm gì, nhưng làm nghĩ gì dùng cũng không có, chỉ có thể nghe nàng vừa mới lời nói, hướng đến trung niên kia cảnh sát cùng nữ giám đốc trước mặt đi đến. Hai người rõ ràng chính là đang diễn trò, mặc dù nhỏ di rời đi làm bọn hắn cũng là sương mù đầy đầu, nhưng hai người vẫn là rất nhuần nhuyễn tại cặp kia lời kịch. Cảnh quan, các ngài có phải hay không sai lầm, chúng ta tửu điếm nhưng là đứng đắn nghề nghiệp, làm sao có khả năng làm những chuyện kia. Thật có lỗi, chúng ta là thu được trách cứ điện thoại, hơn nữa đây là đã là gần nhất thu được thứ năm lên, chúng ta có tất yếu đến kiểm tra một chút. Trung niên cảnh quan kia giả vờ giả vịt lấy ra cái gọi là trách cứ chứng cứ. Lúc này ta cũng đi đến bọn hắn trước mặt, khoát khoát tay cơ, cảnh sát thúc thúc, điện thoại là ta đánh thôi. Hai người bọn họ tầm mắt thuận thế nhìn đến, đều là đang diễn trò, cho nên tâm lý đều đỉnh đừng nặn, trung niên cảnh quan nghiêm túc nói, người tố cáo. Giống như, chính là 403 phòng có người phiêu sướng mại dâm. Hắn giả vờ lông mày nhíu một cái, sau đó hướng về đang cùng trước sân khấu kiểm tra cảnh viên phân phó nói, đi tra một chút 403 phòng khi nào thì thuê phòng, có mấy người. Bọn hắn rõ ràng chính là đã sớm tất cả an bài xong, bên này vừa mới nói xong. Bên kia cúi đầu tại bàn phím phía trên đánh hai cái, liền ngẩng đầu lên nói, báo cáo, chỉ có một người mướn phòng, chính là theo dõi thượng tối hôm qua nửa đêm 12 giờ có nữ nhân đi vào. Một cái khác như là tại cúi đầu kiểm tra cảnh viên theo lấy ngẩng đầu, hơn nữa bên này biểu hiện, ngay tại 10 phút phía trước sân khấu có điện thoại đánh phòng máy bay riêng, hơn nữa cấp thật nhiều cái gian phòng đều đánh. Nữ giám đốc phối hợp diễn trò, các ngươi sai lầm a, chúng ta nơi nào đã làm chuyện này. Trung niên cảnh quan nghiêm mặt, ngón tay ở đại sảnh kiểm tra hai cái cảnh viên, gương mặt tàn khốc ngươi, đi 403 phòng nhìn một chút. Hai người theo tiếng đi qua, chỉ là vừa không đi hai bước, thang máy trung đột nhiên xuống một cái áo mũ chỉnh tề, diện mạo thanh tú trẻ tuổi nam nhân, ta cơ hồ là liếc nhìn một cái liền nhận ra này nam nhân chính là ảnh chụp cái kia người, cũng là hình ảnh theo dõi cùng chính mình mẹ ruột loạn luôn cái kia người. Ra thang máy chỉ thấy đại sảnh đứng đầy cảnh sát. Nam nhân lông mày hơi nhíu, chính là thần sắc rõ ràng liền so nàng mẫu thân chấn định hơn, sửa lại lý ống tay áo, lạnh nhạt tự nhiên đi ra. Vốn là đều là đến diễn trò chào nhân, nam nhân vừa ra đến, những người này sắc mặt đều hơi hơi biến đổi phía dưới, đều biết mục tiêu của hôm nay chính là trước mặt này nam nhân, không có khả năng không biết. Trung niên cảnh quan cùng nữ giám đốc trao đổi cái ánh mắt, nhưng bởi vì tiểu di không ở tại chỗ, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chính là yên lặng nhìn nam nhân dường như không có việc gì đi đến trước sân khấu, lấy ra chứng minh thư, 403 trả phòng. Nhân viên lễ tân tỷ nhìn nam nhân không có trả lời, lúc này, cái kia ở phía trước đài cảnh viên hỏi, tiên sinh, chính là ngài tại 403 thuê phòng. Nam nhân quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, có vấn đề gì không? Thật có lỗi, ngài khả năng kẻ khả nghi mại dâm phiêu sướng, nhu muốn cùng chúng ta đi đồn cảnh sát phối hợp điều tra một chút. Nam nhân mày nhăn lại, cũng không trả lời thẳng cảnh viên kia lời nói, tại bốn phía nhìn một vòng hỏi, các ngươi ai là chủ sự? Lúc này trung niên cảnh quan kia mới đi lên trước, lấy ra chính mình căn cứ chính xác món, xin chào, Tây Hải khu phân cục Đồng Học Minh. Tây Hải khu phân cục, Đồng Phó Cục trưởng, nam nhân nghe vậy lông mày hơi hơi buông lỏng, như là lập tức buông lỏng xuống giống nhau, trêu đùa, thật có lỗi, nguyên lai vẫn là cái cục phó, không nghĩ tới điều tra cái mại dâm phiêu sướng đều cần cục phó tự mình. Đồng Học Minh cau mày nói, tiên sinh, thái độ phóng tôn trọng điểm, người bây giờ đã là có hiểm nghi. Ta có hiểm nghi, nam nhân tiếu tiếu, vị này Đồng Phó Cục trưởng, người có phải hay không sai lầm một điểm? Cái gì? Nam nhân thần sắc có chút khinh thường, nơi này là Vọng Nam khu, ta không biết các ngươi như thế nào có quyền vi phạm đến nơi này tra nhân. Đồng Học Minh lông mày nhăn sâu hơn, nhất thời cũng không biết nói cái gì, dù sao loại này vượt quyền chấp pháp, là rất phạm húy kiên kỵ, chủ sự không biết đã làm gì, hắn hiện tại cũng chỉ có thể phụng phịu sụ mặt, ra vẻ bình tĩnh nói, thật có lỗi, chúng ta là thu được điện thoại tố cáo, cho nên mới sẽ đến. Tố cáo? Cái gì tố cáo có thể đánh đến các ngươi phân cục đây? Cho dù là đánh tới các ngươi phân cục, Vọng Nam khu sự tình khi nào thì lại đến phiên các ngươi Tây Hải khu người để ý tới rồi hả? Đồng Học Minh bị nam nhân đối á khẩu không trả lời được, hắn chỉ là phân cục phó cục trưởng, đối với loại này quan hệ bối cảnh thâm hậu phú nhị đại công tử ca, căn bản không dám dễ dàng đắc tội, càng huống chi quyền này xác thực cũng không phải là bọn hắn khu trực thuộc sự tình, không có tư cách nhúng tay. Ta tại bên cạnh nhìn trước mắt sự tình thái phát triển, giống như đã có chút bất lợi, nói hắn phiêu sướng việc này vốn là chân đứng không vững, hắn vốn là chính là bình thường mướn phòng, không có bất kỳ địa phương nào trái pháp luật, tăng thêm vượt quyền chấp pháp, hắn căn bản chính là có thị vô sợ, nhiều nhất chính là bởi vì đối phương là mẫu thân hắn sẽ có kiêng kỵ, nghĩ vậy. Đối diện Đồng Học Minh không nói có thể nói, nam nhân sắc mặt kiêu ngạo đồng thời, ánh mắt cái kia xóa sạch vẻ buồn rầu cũng là hoàn toàn biến mất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có âm thanh vang lên. Ta tố cáo, không được sao? Nam nhân nghe thấy tiếng nhìn đến, trước mắt này hơi lộ ra non nớt thiếu niên làm hắn sửng sốt một chút, ngươi. Ta gật đầu, đúng vậy a. Nam nhân đột nhiên ha ha cười, Đồng Phó Cục trưởng, các ngươi đồn cảnh sát liền bởi vì một đứa bé hồ ngôn loạn ngữ, đến niêm phong một nhà tử điếm sao? Đồng Học Minh nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó chính xác trả lời. Chúng ta đã thu được không chỉ một lên. Nam nhân cười nói, vậy làm phiền đem tố cáo chứng cứ nhìn một chút, các ngươi đến niêm phong người khác tửu điếm tổng bất hội không mang chứng cứ a. Đồng Học Minh nhất thời nói không ra lời, vốn chính là bên trên tạm thời nói muốn chào nói ôn sáng mai, Minh Nhi tử, hai ngày này vẫn luôn đang tìm cơ hội, hôm nay mới thật không dễ dàng đợi cho, nói hắn phiêu sướng chính là một cái lấy cớ mà thôi, nơi nào khả năng chuẩn bị chứng cứ gì. Chứng cứ? Ta không phải là chứng cớ sao? Ta cười nói, vừa mới ta hạ thang máy ta nhưng là gặp quá nữ nhân kia theo ngươi phòng đi ra, hiện tại thì có thể làm cho nhân đi ra ngoài đem nàng tìm đến đối chất. Nam nhân tiếng cười đọng lại tại mặt phía trên, nhưng rất nhanh lại dịu đi xuống, như thế nào? Cùng nhân mướn phòng cũng phạm pháp sao? Ta không có vấn đề nói, mướn phòng sao? Vậy ngươi đem nữ nhân kia kêu lên để rửa sạch hiểm nghi à? Nam nhân cái này đến phiên hắn câm miệng. Ánh mắt lạnh lùng xem ta. Lúc này, chàng thượng trừ bỏ ta, duy nhất biết nữ nhân kia là nói Ôn Minh lão bà nữ giám đốc đứng ra, gương mặt nghiêm trang nói, cảnh quan, chúng ta tửu điếm tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tình dục phục vụ, vị tiên sinh này cũng không có khả năng tiến hành phiêu sướng hành vi, không tin các ngươi hiện tại liền có thể đem cái kia nữ nhân kêu lên. Đồng Học mắt sáng chỉ có một chút nghi hoặc, nhưng xem chúng ta hai người gương mặt tự tin bộ dạng, do dự gật đầu, vậy được, tiểu vương. Ngươi và chính là lời còn chưa nói hết, nam nhân mở miệng lần nữa rồi, Đồng Phó Cục trưởng, ngươi có phải hay không quên các ngươi bây giờ là vượt quyền? Đồng Học Minh cau mày nói, chuyện này hiện đang rơi xuống chúng ta trên tay, sau đó chúng ta sẽ cùng Vọng Nam phân cục giải thích. Không cần, hiện tại liền có thể giải thích. Nam nhân lắc đầu, sau đó lấy ra điện thoại, gọi một cái mã số, đối diện rất nhanh chuyển được, đối diện thanh âm không lớn không nhỏ. Loáng thoáng có thể nghe thấy một điểm cười mở tiếng cười, chính quân A, như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta? Hà thúc, ta bây giờ đang ở các ngươi Vọng Nam khu. Đối diện âm thanh có chút oán trách, nhìn quan hệ rất tốt, cái gì? Vậy ngươi cũng không tới thăm ngươi một chút Hà thúc, tiểu tử ngươi có phải hay không đều nhanh đem ta đã quên? Hà thúc, ta hiện tại muốn đi người kia nhìn nhìn, khá vậy không cơ hội. Nam nhân mắt lạnh nhìn trước mặt Đồng Học Minh. Đồng Học Minh sắc mặt cũng có một chút biến hóa, đều là một cái hệ thống cảnh vụ, một cái khu trực thuộc chủ sự âm thanh hắn làm sao có khả năng nghe không ra. Không cơ hội, xảy ra chuyện gì a Chính Quân? Đối diện hiển nhiên nghe được một chút không thích hợp. Ta bị một đám cảnh sát đội lên quán rượu, nói ta kẻ khả nghi phiêu sướng. Đối diện lập tức phẫn nộ, cái gì? Phản Thiên, ta xem là phía dưới thế nào một ít ép thằng nhãi con như vậy không có mắt, dám chụp ngươi, đem điện thoại cho hắn nhóm, ta nhìn bọn họ là không phải là muốn lật trời. Nam nhân cười lạnh nói, Hà Thúc, bọn hắn cũng không là thuộc hạ của ngươi, là Tây Hải phân cục. Ngươi nói cái gì, Tây Nam khu chạy đến ta Vọng Nam khu bắt ngươi. Đối diện âm thanh chớp mắt nghiêm túc, vậy hắn nhóm có thể thật lợi hại a, đem điện thoại cho hắn nhóm chủ sự. Hành, Nam sắc mặt người khôi phục trấn tĩnh, điện thoại đi phía trước nhất đưa, nhận lấy a. Đồng Học Minh nhìn nam nhân đưa tới điện thoại, sắc mặt có chút khó coi, do dự tiếp nhận điện thoại, quan lớn một cấp đè chết người, càng huống chi còn chưa phải chiếm lý dưới tình huống, hắn làm xong đợi sau khi bị chửi ầm lên tràng diệt. Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại trên đường lại bị một cái tay mềm cắt sâu rồi, chính là đối diện phát hiện nửa ngày không có người nghe điện thoại, đã nửa đường mắng to. Mẹ nó, cầm điếc, cấp lão tử nghe điện thoại, dám đến lão tử khu trực thuộc xen vào, là hắn mẹ chán sống sai lệch à. Tiếp lấy, một đạo lạnh lùng khinh thường giọng nữ vang lên bên tai mọi người. Ta đến ngươi khu trực thuộc cầm lấy người, ngươi, có ý kiến gì không?